ta có một tấm thẻ dính dính 67 chương 646 ngươi có ta cũng có xích không nhìn xem Diêm Ma Vân Điện biến hóa. Đôi mắt bên trong tràn ngập vẻ hâm mộ. Hắn biết rõ. Hiện tại Diêm Ma Vân Điện. Thật giống như một cách ở vào chính mình thần quốc bên trong bất diệt. Ở vào chính mình thần quốc bên trong. Bất diệt có thể trưởng khống hết thảy mặc dù đường rồi vừa mới biểu hiện. Theo hắn có chút dường gì. Nhưng là cái này cũng không thể thay đổi một sự thật. Đường rồi ở vào Diêm Ma Vân Điện nắm trong tay thần quốc bên trong sở dĩ theo xích không. Đường rồi hiện tại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà chính hắn. Thì nhanh chóng mở động đầu óc. Vô luận là xuất hiện dạng gì tình trạng. Hắn đều muốn trước bảo trụ tính mạng của mình lại nói. Mặc dù có chút sự tình. Hắn cũng không nguyện ý làm. Nhưng là cùng làm những chuyện kia so sánh. Chân chính trọng yếu nhất. Vẫn là tính mạng của mình. Nếu như tính mạng không có. Cái kia hết thảy có thể đều hoàn toàn xong đời sách Vân Na cùng cái kia mọc ra một đôi cánh ve nữ tử. Lúc này đôi mắt bên trong lói lên là vẻ bất nhẫn. Mặc dù các nàng cũng cảm thấy. Chính mình tiếp xuống hạ tràng chưa chắc so đường rồi muốn tốt. Nhưng là lúc này nhìn xem đường rồi nhân vật thiên tài như vậy cứ như vậy vẫn lạ. Trong lòng của các nàng vẫn có một ít không thoải mái. Ngay tại sách Vân Na các nàng lo lắng thời điểm. Liền gặp đường rồi mi tâm. Đột nhiên cũng nổi lên một cái cùng Diêm Ma Vân Điền giống nhau như đúc thần văn. Cái này thần văn tại hiển hiện nháy mắt, liền dẫn động cái kia Diêm Ma Minh Luân. Vốn là toàn bộ đều là nhìn về phía Diêm Ma Vân Điền quang mang. Nháy mắt có một nửa. Hướng phía đường rồi phương hướng. Nhanh chóng bay đi. Diêm Ma Vân Điền thấy tình cảnh này. Không khỏi giật nảy cả mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Sự tình dĩ nhiên phát sinh dược gì như vậy biến hóa lần này tiến vào huyễn Diêm luyện ngục. Hắn liền đối với mình có to lớn lòng tin. Bởi vì hắn nắm giữ Diêm Ma huyết mạch. Đạt được cái này Diêm Ma Minh Luân. Tỷ lệ vốn là so với hắn người muốn cao rất nhiều. Thế nhưng là tại rơi vào cái này huyễn Diêm luyện ngục nháy mắt. Hắn liền cảm ứng được Diêm Ma Minh Luân triệu hoán. Mà tại huyết mạch của hắn bên trong càng có một cái ấm ký bị trực tiếp kích hoạt. Chính là bởi vì loại tình huống này xuất hiện. Sở dĩ hắn mới nhanh chóng rơi vào cái này Diêm Ma Minh Luân phổ cận. Mà xuyên thấu qua ấm ký câu thông Diêm Ma Minh Luân về sau. Hắn liền nhanh chóng đem hướng về phương hướng của hắn tụ tập đường rồi mấy người vồ tới. Hắn cảm thấy hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Dù sao loại thời điểm này. Đường rồi mấy người mặc dù tốt giống như còn có một số chuẩn bị ở sau. Nhưng là hắn cảm thấy vô luận là đường rồi những này huyền thiên võ giả chuẩn bị ở sau là cái gì. Đều đối với hắn không có có bất kỳ tác dụng. Hiện ngay tại lúc này, hết thảy tận trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng là bây giờ, đường rồi dĩ nhiên cũng có một cái cùng mình giống nhau như đúc ấm ký. Mà lại mượn nhờ ấm ký này, đường rồi dĩ nhiên cũng có thể trưởng khống Diêm Ma Minh Luân. Chuyện này đối với Diêm Ma Vân Điền đến nói quả thực chính là một loại tai nạn ngươi làm sao sẽ có cái này. Cái này Diêm Ma ấm ký Diêm Ma Vân Điền thanh âm bên trong. Tràn đầy kinh ngạc cùng điên cuồng xích không trên mặt viết đầy kinh ngạc. Đối với đường rồi loại tình huống này. Hắn đồng dạng không rõ ràng là bởi vì cái gì. Đường rồi mặc dù là vô thượng thiên tài. Thế nhưng là trên người hắn. Làm sao sẽ có chỉ có huyền minh một mạch. Mới có thể có Diêm Ma ấm ký đâu hẳn là. Hắn vẫn luôn là một tên gian tế. Một cách tiềm nhập huyền thiên bên trong. Huyền minh một mạch gian tế không thành ý nghĩ này tại xích không trong đầu vừa mọc lên. Liền bị xích không chính mình hủy bỏ. Bởi vì xích không rất rõ ràng. Đường rồi tại thượng cổ thần ma mộ bên trong thời điểm. Đến tột cùng gặp cái gì dạng vấn đề. Nếu như ngay lúc đó đường rồi. Thật là huyền minh một mạch gian tế. Như vậy kiếm chủ mấy người. Chỉ sợ một cách đều khó mà sống sót mà đi ra ngoài. Một khi kiếm chủ mấy người xảy ra vấn đề. Huyền thiên lực lượng. Liền sẽ tổn thất hơn phân nửa. Lúc kia. Huyền minh một mạch có thể trực tiếp diệt vong huyền thiên. chỗ nào cần phải đem đường ruồi an trí trở thành gian tế, từ đó hao tổn tốn thời gian. Đường ruồi không để ý đến xích không. Hắn dùng một loại nụ cười nhàn nhạt nhìn xem Diêm Ma Vân Điền nói. Lại nói, ngươi mắt màng ấm ký, lại là thế nào tới mắt của ta màng ấm ký? Chính là từ huyết mạch của ta bên trong kích phát ra tới. Nó vốn chính là thuộc về ta Diêm Ma Vân Điền thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng hương vị. Đối với hắn mà nói, tình huống hiện tại, hắn thật là không nguyện ý tiếp nhận. Đường Dụi nhìn xem Diêm Ma Vân Điền, vỗ tay cười to nói, ôi, chuyện này thật sự là thật trùng hợp. Ấm ký của ta cũng là từ ta huyết mạch bên trong kích phát ra tới. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cùng ta có một dạng huyết mạch. Đường Dụi câu nói này nghe vào ở đây mấy người trong tai đều cảm thấy rất là có chút khó chịu. Giống như Đường Dụ đang chiếm cái kia Diêm Ma Vân Điền tiện nghi giống như. Nhưng là Diêm Ma Vân Điền lúc này có thể không có thời gian để ý tới Đường Dụ có phải hay không tại chiếm hắn tiện nghi. Đối với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là đem cái này Diêm Ma Minh Luân nắm quyền cầm trong tay của mình. Chỉ có nắm giữ Diêm Ma Minh Luân, hết thảy cũng còn ở trong lòng bàn tay của hắn. Mà một khi Diêm Ma Minh Luân thoát ly hắn nắm giữ, như vậy hiện tại nói cái gì đều không có bất kỳ tác dụng. Hắn hướng phía Đường Dụ gào thét một tiếng, hai tay nhanh chóng kết động, một cái cử đại xích hồng bảo ấm liền trong hư không ngưng kết mà thành, hướng phía Đường Dụ phương hướng trùng điệp nện hạ xuống. Cái này bảo ấm mượn nhờ là Diêm Ma Minh Luân lực lượng. Tại này dù gì bảo ấm hướng phía chính mình đập tới sát na, Đường Dụ cũng nhanh chóng bấm pháp quyết. Một viên giống nhau như đúc bảo ấm xuất hiện tại Đường Dụ trước người, nghênh đón cái kia Diêm Ma Vân Điền bảo ấm trùng điệp oanh kích tới. Hai viên bảo ấm trong hư không va chạm, nhất thời ở giữa bốn phía hư không cũng bắt đầu run rẩy lên. Mà Đường Dụ đứng tại va chạm hai viên bảo ấm cách đó không xa, cả người nhìn qua tựa như không có bất kỳ biến hóa nào. Diêm Ma Vân Điền nhìn xem này vượt gì tình hình, trong lòng nháy mắt minh bạch cái gì. Hắn hướng phía Đường Dụ trùng điệp nhìn liếc mắt, sau đó nhanh chóng thôi động chính mình trong lòng ấm ký, hướng phía cái kia Diêm Ma Minh Luân vọt tới. Đã mượn nhờ Diêm Ma Minh Luân lực lượng khó mà thương tới, cũng giống như mình mượn nhờ Diêm Ma Minh Luân lực lượng Đường Dụ. Như vậy đối với Diêm Ma Vân Điền đến nói, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đem chính mình ấm ký xung nhập vào Diêm Ma Minh Luân bên trên. Chỉ cần mình ấm ký xung nhập Diêm Ma Minh Luân bên trong, dù cho cái này biến thái Đường Dụ nắm giữ cùng mình giống nhau như đúc ấm ký, cái kia cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vì lúc kia hắn đem khó mà điều động Diêm Ma Minh Luân lực lượng. Đường Dụ nhìn thấy Diêm Ma Vân Điền động tác, đôi mắt bên trong hiện lên một tia cười lạnh. Mặc dù hắn đối với cái này Diêm Ma Minh Luân cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng là Diêm Ma Vân Điền động tác hắn lại là nhìn rõ ràng. Cái này Diêm Ma Vân Điền dự định hắn tự nhiên sẽ không để cho thực hiện được. So với hồ lô họa bầu, Đường Dụ đồng dạng thôi động chính mình dán tới ấm ký, hướng phía cái kia Diêm Ma Minh Luân vọt tới. Cũng chính là một cái sát na, to lớn Diêm Ma Minh Luân bên trên đã xuất hiện hai cỗ thần niệm. Cái này hai cỗ thần niệm phân biệt diễn hóa thành cho sắc cùng màu đen khí tức, nhanh chóng hướng về Diêm Ma Minh Luân bản thể lan tràn ra. Cũng chính là trong nháy mắt, Diêm Ma Minh Luân giống như tảng đá vòng thể đã phân biệt bị màu xám cùng hắc sắc quang mang chiếm cứ 1/3. Loại này tình hình nhìn qua có chút phiền dị. Diêm Ma Vân Điện nhìn xem 1/3 bị Đường Dụ thần niệm chiếm cứ Diêm Ma Minh Luân, trong lòng tràn ngập phẫn nộ chi ý. Hắn mới là Diêm Ma Minh Luân thiên tuyển người, làm sao sẽ xuất hiện Đường Dụ như thế một cái tên biến thái. Hắn một cái nhân tộc, làm sao sẽ không hiểu thấu có Diêm Ma Minh Luân ấm ký, mà lại nắm giữ ấm ký thì cũng thôi đi, hắn ấm ký cường độ dĩ nhiên không kém mình chút nào. Lúc này mới một hồi thời gian, hắn liền khống chế cùng mình tương đương Diêm Ma Minh Luân lực lượng. Chính mình thức tỉnh Diêm Ma ấm ký thời điểm, thực sự là có chút quá quên hết tất cả. Vì cái gì không chờ hoàn toàn khống chế Diêm Ma Minh Luân, lại đi trêu chọc Đường Dụ mấy người. Hắn trong lòng hối hận không thôi, thế nhưng là lúc này hối hận cũng vô dụng. Chỉ có đánh lui Đường Dụ, hắn mới có thể đủ đại hoạch toàn thắng. Mà đánh lui không được Đường Dụ, như vậy chờ đợi hắn liền chỉ có một con đường chết. Đường Dụ cũng sống như thế. Hắn một bên nhanh chóng hướng phía Diêm Ma Vân Điền sử dụng thẻ dính dán, một bên nhanh chóng dùng tâm thần thôi động Diêm Ma ấm ký. Lúc bắt đầu, Đường Dụ đối với Diêm Ma ấm ký nắm giữ cũng không phải là quá quen luyện. Sở dĩ tại thôi động Diêm Ma ấm ký thời điểm, khó tránh khỏi có chút ăn thiệt thòi. Nhưng là theo Đường Dụ đối với Diêm Ma ấm ký trưởng khống thuần thục, hắn ấm ký che phủ Diêm Ma Minh Luân tốc độ đang dần dần tăng tốc. Một khắc đồng hồ về sau, Diêm Ma Vân Điển khống chế Diêm Ma Minh Luân diện tích dĩ nhiên so Đường Dụ nhỏ trọn vẹn 1/5. Dù nhưng cái chênh lệch này cũng không phải là rất lớn, nhưng là cái chênh lệch này tồn tại cũng đã đại biểu cho lần này trong tranh đấu Diêm Ma Vân Điền đã là bại cuộc đã định. Đối với cái này thất bại, Diêm Ma Vân Điền tuyệt đối là không nguyện ý tiếp nhận. Thậm chí đối với Diêm Ma Vân Điền đến nói, nếu như lần này thất bại, vậy sẽ là một cái cử đại sỉ nhục. Diêm Ma Vân Điền tại điên cuồng thúc sục chính mình ấm ký, hắn hiện tại đã cảm nhận được một loại áp lực cực lớn. Cái này Diêm Ma Minh Luân tuyệt đối không thể để Đường Dụ đạt được xích không. Mấy người lúc này mặc dù cũng không thể động, nhưng là ánh mắt của bọn hắn lại có thể nhìn thấy bốn phía biến hóa. Đường Dụ cùng Diêm Ma Vân Điền tranh đoạt để bọn hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Loại này tình hình thậm chí bọn hắn nghĩ cũng nghĩ không ra. Bọn hắn lần này mục tiêu trên thực tế chỉ là đem những khả năng kia đạt được Diêm Ma Minh Luân huyền minh một mạch người thừa kế xếp chết, từ đó ngăn cản lần này Diêm Ma Minh Luân thức tỉnh. Lại không nghĩ tới Đường Dụ lại có thể cùng huyền minh một mạch Diêm Ma Vân Điền tranh đoạt Diêm Ma Minh Luân quyền khống chế. Sách Vân Na cùng Thái Vũ Thánh Địa nữ tử đều chăm chú nhìn chằm chằm Diêm Ma Minh Luân, mà cái kia xích không lúc này ánh mắt lại rơi tại Đường Dụ trên thân. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như mặc cho dạng này thế cuộc phát triển tiếp, tựa như tương lai của mình tuyệt đối không tốt đẹp được. Đường Dụ một khi chiến thắng, hắn tuyệt đối không tha cho chính mình. Bất luận là ở đây Huyễn Diêm luyện ngục, vẫn là trở lại huyền thiên bên trong, chính mình cũng là chết không có chỗ chôn. Mà chính mình cần nghĩ kỹ tốt sống sót, như vậy cũng chỉ muốn một con đường, đó chính là để Đường Dụ đi chết. Thế nhưng là hiện ở loại tình huống này, chính mình lại là cái gì đều làm không được. Xám đen hai cỗ lực lượng cuối cùng hoàn thành đối với toàn bộ Diêm Ma Minh Luân chiếm cứ. Hai cỗ lực lượng trên Diêm Ma Minh Luân tiếp xúc nháy mắt, liền điên cuồng đối kháng đứng lên. Mặc dù Diêm Ma Vân Điền mới là Diêm Ma ấm ký chân chính người sở hữu, nhưng là cả hai tại tiếp xúc nháy mắt, hắn lực lượng liền bày biện ra bị áp chế chi thế. Cũng không biết qua bao lâu, Diêm Ma Vân Điền lực lượng đã chỉ còn lại lúc bắt đầu. Hắn Diêm Ma ấm ký chiếm cứ một cái hạt tâm bộ phận. Ta có một tấm thẻ dính dính 67 chương 647 Diêm Ma bí pháp hằng cổ vĩnh tồn. Diêm Ma Vân Điền đôi mắt bên trong tràn ngập một tia vẻ điên cuồng. Lúc này đối với Diêm Ma Vân Điền mà nói, hắn là thật muốn nổi điên. Thất bại, chính mình lại muốn thất bại. Chính mình cái này nắm giữ Diêm Ma huyết mạch, được xưng là Diêm Ma Minh Luân thiên tuyển chi tử tồn tại, lại muốn thất bại, cái này sao có thể. Mà lại chính mình thất bại đối tượng không phải cùng thuộc với huyền minh một mạch tồn tại, mà là thất bại tại một cái nhân tộc trên thân. Nếu như loại này tình huống truyền bá ra ngoài, như vậy chính mình là một cái cử đại trò cười, một cách để vô số người vì đó chế nhạo trò cười. Từng cái ý niệm phun trào bên trong, Diêm Ma Vân Điền thậm chí có một loại muốn phát điên cảm giác. Trong lòng của hắn tràn đầy bất mãn, tràn đầy không cam lòng, tràn đầy điên cuồng. Hắn nhìn xem chính mình cầm đã bị đường rụi hắc khí áp chế chỉ còn lại lớn chừng bàn tay một khối ấm ký. Biết mình đã không kiên trì được bao lâu thời gian. Có lẽ vài phút về sau, cái này Diêm Ma Minh Luân liền muốn thuộc về đường rụi nắm giữ. Nắm giữ Diêm Ma Minh Luân đường rụi. Chính là cái này huyễn Diêm luyện ngục chúa tể. Chỉ cần là hắn nguyện ý. Hắn có thể tùy thời đánh giết chính mình. Chết đối với Diêm Ma Vân Điển đến nói. Mặc dù là một kiện đại sự. Nhưng là tại Diêm Ma Vân Điển nhìn đến. Lúc này đối mặt mình nhất chuyện đại sự. Nhưng thật ra là chính mình nên chết như thế nào. Khuất nhục chết đi sao tại cùng đường rụi tranh đoạt bên trong thất bại. Sau đó bị tru sát. Hắn tuyệt đối không phải hắn Diêm Ma Vân Điển kết quả mong muốn. Ý niệm điên cuồng vận chuyển. Diêm Ma Vân Điển biến càng thêm điên cuồng. Một cái từ hắn huyết mạch chỗ sâu sinh xuất lực lượng. Nháy mắt liền tràn ngập tại trong lòng của hắn. Theo ý nghĩ này xuất hiện, Diêm Ma Vân Điển trong lòng nháy mắt nhiều hơn một cái quyết đoán. Nếu là tả hữu đều là một cái chết, vậy liền chết chung đường rồi. Lần này tranh đoạt, nhìn đến ta là phải thua. Nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là, lần này, ngươi đồng dạng không phải người thắng trận. Nói ra câu nói này nháy mắt, Diêm Ma Vân Điển hai tay nhanh chóng kết động. Cũng chính là trong nháy mắt, cái kia vốn là dựng đứng tại màu đỏ thắm trên núi lớn Diêm Ma Minh Luân, dĩ nhiên rượu gì lơ lửng tại hư không bên trong. Loại này tình hình để người cảm thấy rượu gì càng khiến người ta từ trong lòng dâng lên một loại sợ hãi cảm giác. Diêm Ma nhập thể, Hằng Cổ Vĩnh Tồn rít lên một tiếng, từ Diêm Ma Vân Điển trong miệng hô lên. Nương theo lấy tiếng quát này, Diêm Ma Minh Luân tản mát ra hào quang màu đỏ thắm, nhanh chóng xoay tròn ra. Mà liền tại Diêm Ma Vân Điển sử dụng ra một chiêu này nháy mắt, đường rụi mới tính biết rõ Diêm Ma Vân Điển mục đích. Mặc dù từ trong lòng đường rụi cũng không thích Diêm Ma Vân Điển, nhưng là gia hỏa này liều chết một trận chiến, vẫn như cũ để đường rụi cảm thấy hoảng sợ. Hắn biết Diêm Ma Vân Điển đây là muốn làm gì. Một khi để hắn mục đích thực hiện được, như vậy chết không chỉ là Diêm Ma Vân Điển, còn có hắn đường rụi. Diêm Ma Minh Luân trưởng khống giả, mục tiêu cuối cùng nhất đều là muốn đem Diêm Ma Minh Luân cùng mình hóa làm một thể, từ đó cùng thế vĩnh tồn. Chỉ bất quá loại ý nghĩ này tuy tốt, nhưng là muốn đạt được lại không phải một chuyện dễ dàng. Có thể nói bao nhiêu năm rồi đều chưa từng có ai thành công. Mà đem Diêm Ma Minh Luân lực lượng trực tiếp thu nạp đến trường khống giả trong cơ thể, có thể nói là điên cuồng nhất một loại. Bởi vì như vậy, rất nhiều người đều sẽ trực tiếp bị loại này điên cuồng lực lượng oanh kích trở thành nát bấy. Điên cuồng Diêm Ma Vân Điển, hắn hiện tại sử dụng chính là loại thủ đoạn này. Chỉ bất quá bởi vì đường rụi cũng đang tranh đoạt Diêm Ma Minh Luân, sở dĩ một khi để Diêm Ma Minh Luân lực lượng điên cuồng phóng thích, như vậy nhận xung kích người còn bao gồm đường rụi. Có thể nói cái này Diêm Ma Vân Điển sở cầu chính là muốn cùng đường rụi đồng quy vu tận. Đối với loại tình huống này, đường rụi tự nhiên sẽ không để cho Diêm Ma Vân Điển dễ dàng như thế đắc thủ. Dù sao quan hệ này đến tính mạng của hắn. Cấm cấm cấm, cơ hồ trong nháy mắt, đường rụi liền nhanh chóng thôi động pháp môn thi triển 5 cái cấm chữ. Cái này 5 cái cấm chữ mặc dù không nhiều, nhưng là trong nháy mắt cũng đã để bốn phía hư không cũng vì đó ngưng kết. Thi triển 5 cái cấm chữ, đường rụi nháy mắt đem cái kia cố muốn sức mạnh bùng lên cho áp chế trở về hơn phân nửa. Nhưng là tại Diêm Ma Vân Điển trong điên cuồng, vẫn như cũ có một cố lực lượng điên cuồng từ Diêm Ma Minh Luân bên trong trùng kích ra. Bọn hắn mặc dù tạm thời bị áp chế, nhưng là lực đạo của bọn hắn lại là vô cùng điên cuồng, vô cùng cuồng bạo. Đối mặt cái này một cỗ điên cuồng xung kích lực lượng, nếu không phải đồng dạng có được Diêm Ma ấm ký, đồng thời đã khống chế Diêm Ma Minh Luân phần lớn uy năng, đường dù chỉ sợ căn bản là không kịp áp chế cỗ lực lượng này. liền sẽ bị cố lực lượng này xé thành nát bấy. Diêm Ma Vân Điện đôi mắt bên trong điên cuồng chi ý càng thêm cuồng bạo. Hắn lúc này cũng không đoái hoài phải tự mình có phải hay không có thể đem chính mình ấm ký lưu trên Diêm Ma Minh Luân. Hắn liều lĩnh dẫn động Diêm Ma Minh Luân lực lượng xông ra. Chỉ cần cái này Diêm Ma Minh Luân lực lượng nhập thể, hắn liền có thể hóa thành nát bấy, mà cùng hắn cùng chết đi còn có đường rủi cùng những này đáng ghét huyền thiên cường giả. Đối với hắn Diêm Ma Vân Điển đến nói, hắn vốn là nắm giữ một cái vô cùng tương lai tốt đẹp. Thế nhưng là đây cũng là bởi vì những đáng ghét kia huyền thiên nhân tộc mới khiến cho hắn biến thành hiện tại như thế một cái bộ dáng. Có thù tất báo, hắn nhất định muốn có thù tất báo, hắn nhất định phải làm cho những này người vì chính mình sự tình trả giá đắt. Thân thể của hắn bắt đầu thốn liệt, hai con mắt của hắn càng là bắt đầu biến thành xích hồng. Nhưng là hắn điên cuồng tại đường rồi nhanh chóng kết động pháp quyết dưới, liền tựa như gặp mạnh nhất thủ hộ, khó mà thực hiện nửa bước. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, Diêm Ma Vân Điền trong lòng liền xem như có lại nhiều không cam lòng, sợ rằng cũng phải chết không có chỗ chôn. Mà lúc này đường rồi thậm chí đã không có thời gian sử dụng thẻ dính dán. Tinh thần lực của hắn điên cuồng tiêu hao. Nếu không có thẻ dính dán hệ thống nhanh chóng bổ sung, đường dụ đều không biết mình có thể áp chế Diêm Ma Vân Điền bao lâu. Cái này Diêm Ma Vân Điền không là bình thường điên cuồng, nhìn xem cái kia từ Diêm Ma Minh Luân bên trong hiện ra tới điên cuồng năng lượng, xích không đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia sợ hãi. Đối với xích không mà nói, tình huống hiện tại đồng dạng để hắn cảm thấy sợ hãi. Bởi vì cỗ này từ Diêm Ma Minh Luân bên trong tuôn ra suất lực lượng, để hắn cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. Nếu như cỗ lực lượng này tràn vào trong cơ thể của hắn, hắn đồng dạng sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn không muốn chết, hắn còn có tốt đẹp tiền đồ. Hắn tuyệt đối không thể chết ở đây. Từng cái ý niệm phun trào bên trong, xích không đột nhiên cảm thấy thân thể của mình lúc này lại có thể nhúc nhích. Cái kia trói buộc tại thân thể của mình bên ngoài lực lượng đột nhiên biến mất sạch sẽ. Xích không tại cảm thấy mình thân thể khôi phục năng lực hành động về sau, cảm giác đầu tiên là thích thú. Bất quá tại thích thú về sau, trong con ngươi của hắn hiện lên một tia âm trầm. Những năm gần đây hắn một mực đang tiềm tu, vì chính là có thể tại tông môn bên trong nhất phi trùng thiên. Lần này thần vương cảnh giới, hắn khuất phục thiên đế đao chủ, đã để cả cái tông môn vì thế mà chấn động. Thậm chí đã có người nói muốn đem càng nhiều tài nguyên tu luyện hướng phía hắn trọng điểm nghiêng. Huyền thiên đệ nhất nhân, cái danh xưng này đối với hắn có vô pháp kháng cự sức hấp dẫn. Thế nhưng là cùng thiên đế đao chủ so sánh, đường dụ để hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Từ đường dụ biểu hiện bây giờ đến xem, dù cho sau này mình đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ cũng vĩnh viễn không đuổi theo kịp cước bộ của hắn. Mặc dù không biết đường dụ như thế nào khống chế Diêm Ma Minh Luân, nhưng là để đường dụ tiếp tục trưởng thành tiếp cũng không phải là một cái quá lựa chọn tốt. Một ý niệm trong con ngươi của hắn hiện lên một tia mãnh liệt sát ý. Ở đây một cỗ sát ý hiện lên sát na, xích không trong tay đã nhiều hơn một thanh kim sắc ngọc phù. Ngọc phù này bên trên từng cái đạo văn lít nha lít nhít, cho người ta một loại vô cùng hảo đáng cảm giác. Hắn xuất ra cái này đạo ngọc phù nháy mắt, Sách Vân Na cùng cái kia Thái Vũ Thánh Địa nữ tử cũng thứ nhất thời gian cảm ứng được trói buộc trên người mình đồ vật đã biến mất sạch sẽ. Hai người bọn họ đang kinh ngạc thích sau khi, thứ nhất thời gian nghĩ tới chính là muốn cho đường dù hỗ trợ. Thế nhưng là ngay tại các nàng đằng không mà lên nháy mắt, các nàng liền cùng thời cảm ứng được xích không xuất ra kim sắc ngọc phù. Xích không đạo diệt thần phù hiện tại. Sách Vân Na nhìn thấy cái kia thần phù nháy mắt, liền nhìn ra cái kia thần phù lai lịch. Sở dĩ thứ nhất thời gian cao giọng hướng phía xích không hô. Đáng tiếc, ngay tại nàng hô lên câu nói này nháy mắt, xích không đã đem trong tay thần phù hướng phía đường rộ phương hướng trùng điệp vứt ra ngoài. cũng chính là một cái sát na. Cái kia đạo diệt thần phù liền trong hư không hóa thành một con bàn tay màu vàng ấm. Hướng phía đường rộ phương hướng. Trùng điệp vỗ tới. Mặc dù cái này bàn tay màu vàng ấm. Bởi vì Diêm Ma Minh Luân áp lực. Uy lực đã hạ xuống thần vương đỉnh phong cấp bậc. Nhưng là nó dù sao cũng là ẩn hàm đỉnh cấp tồn tại ý chí lực lượng. Tại xuất hiện trong nháy mắt. Liền đã ẩn hàm một loại không cho kháng cự lực lượng. Đường dù tại một trưởng này hướng phía chính mình đánh tới sát na. Liền đã phát hiện không đúng. Hắn hiện tại. Chính tại điên cuồng áp chế Diêm Ma Minh Luân lực lượng. Nếu như cho hắn một đoạn thời gian. Liền xem như cái kia Diêm Ma Vân Điền liều chết dẫn động lực lượng ngăn chặn. Nhưng là bây giờ. Hắn liền xem như mạnh hơn. Cũng khó có thể chiếu cố. To lớn bàn tay màu vàng ấm công kích đồng dạng cường hãn. Đường dụ tại thoáng qua ở giữa, liền đã làm ra quyết đoán. Đã cả hai không thể chiếu cố. Vậy hắn cũng chỉ có trước đối phó cái này bàn tay màu vàng ấm. Bước bàn tay màu vàng ấm chụp ở trên người về sau. Cái kia Diêm Ma Minh Luân lực lượng. Đồng dạng rót vào đến trong cơ thể của mình. Mở đường dụ quay đầu. Một quyền hướng phía cái kia bàn tay màu vàng ấm. Liền trùng điệp oanh kích tới. Lần này. Hắn nhưng là không có chút nào lưu thủ. Bởi vì cái này quan hệ đến sinh tử của hắn. Nắm đấm cùng cái kia bàn tay màu vàng ấm va chạm sát na, đường dụ liền cảm thấy mình cả người đều muốn bay rơi ra ngoài. Mặc dù cái kia bàn tay màu vàng ấm uy lực bị áp chế đến thần vương cảnh giới. Nhưng là trong này chỗ ẩn hàm con đường tu luyện. Rõ ràng hiếu thắng với đường dụ không ít. Bất quá cái này cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là. Ở đây va chạm nháy mắt. Cái kia không có đường rủi ấm ký áp chế Diêm Ma Minh Luân. Ầm vang bạo phát ra. Cái này bộc phát lực lượng. Trực tiếp xông vào Diêm Ma Vân Điền thân thể. Đem Diêm Ma Vân Điền nháy mắt bạo tạc trở thành nát bấy. Diêm Ma Vân Điền dù sao cũng là thần vương cấp bậc tồn tại. Liền xem như hắn thân thể bị ma diệt. Hắn đạo kinh vẫn như cũ tồn tại hư không bên trong. Ha ha ha, đường dụ, ta chết đi, ngươi cũng sống không được. Ta chết tại trong tay của ngươi. Là ta tài nghệ không bằng người. Thế nhưng là ngươi lại muốn chết tại người một nhà trong tay. Ha ha ha, ta có một tấm thẻ dính dính 67 chương 648 bất diệt minh vương thể Diêm Ma Minh Luân. Vô thượng trí bảo loại này trí bảo thôi động ở giữa. Có thể để một cái đại vũ trụ nháy mắt sụp đổ trở thành phế tích, có thể để thiên địa nháy mắt hóa thành phù du. Hiện tại Diêm Ma Vân Điền dẫn động Diêm Ma Minh Luân lực lượng nhập thể, lực trùng kích lớn. Hào nói không khoa trương, cái này căn bản cũng không phải là thần vương cấp bậc võ giả có thể tiếp nhận. Diêm Ma Vân Điền đạo kinh tại hắn nói xong những lời kia nháy mắt liền đã sụp đổ tại hư không bên trong. Mà liền tại Diêm Ma Vân Điền bỏ mình nháy mắt. Đẩy đường dụ không xa sách Vân Na hai người. Thân thể gần như đồng thời bị Diêm Ma Minh Luân lực lượng chỗ che phủ. Cũng chính là một cái sát na, hai vị này huyền thiên đỉnh cấp thần vương, liền đã thân thể sụp đổ, đạo kinh vỡ tan. Đường dụ lúc này mặc dù có chút ốp còn không mang nổi mình ốp. Nhưng là tại loại này tình huống dưới. Hắn vẫn là quyết định cứu hai người này một chút. Ý niệm trong lòng chớp động bên trong. Đường dụ vung tay lên. Ngạnh sinh sinh đem hai người này đạo kinh. Thu nhập chính mình đạo kinh trong bao. Cũng liền tại hắn hoàn thành những này thời điểm. Cái kia điên cuồng lực lượng đã nhanh nhanh rót vào đến trong người hắn. Đường dụ thân thể đã tới đến hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 11. Liền xem như đỉnh phong thần vương công kích. Cũng khó có thể làm sao hắn hỗn nguyên bất diệt thân. Nhưng là cỗ này Diêm Ma Minh Luân lực lượng. Lại kém chút để hắn toàn bộ sụp đổ ra. Thân thể sụp đổ kết quả. Đường dụ rất rõ ràng. Sở dĩ ngay tại lúc này. Hắn tuyệt đối không cho phép để thân thể của mình sụp đổ. Nhanh lên đem thần thể bên trong thẻ dính dán hệ thống điều chỉnh ra. Đường dụ nhanh chóng đem thần năng điều chỉnh đến thân thể của mình trên số liệu. Thân thể bị xé nứt. Thân thể lần nữa khôi phục cũng chính là một cái nháy mắt thời gian công phu. Đường Dụ cảm giác được thân thể của mình đã cùng cái kia xông vào trong cơ thể mình điên cuồng minh lực lẫn nhau xé sách trọn vẹn hơn ngàn lần. Mấy chục triệu thần năng nháy mắt bị tiêu hao sạch sẽ bất quá. Cũng may cái kia vốn là điên cuồng năng lượng, trên này nhìn lần xé sách bên trong chậm rãi bình tĩnh lại. Bất quá bọn chúng tính cả cái kia Diêm Ma Minh Luân đã tràn ngập tại Đường Dụ trong thân thể. Đường Dụ lúc này bất luận là thần thức vẫn là thân thể đều đã bị bàng bạc Diêm Ma Minh Luân lực lượng bao vây. Hắn cảm thấy mình cả người đều rất giống bị rót vào trọng trì, muốn động đậy một chút đều vô cùng khó khăn. Mà tại loáng thoáng ở giữa, Đường Dụ cảm giác được trong cơ thể của mình có một cỗ hảo đáng bát ngát vật phẩm đang phát tán ra lực lượng vô tận. Cái này vật phẩm, Đường Dụ mặc dù nhất thời ở giữa cảm ứng không ra nó toàn bộ dáng, nhưng cũng biết nó chính là cái kia Diêm Ma Minh Luân. Dẫn động Diêm Ma Minh Luân nhập thể, quả thực chính là tự sát chỉ sợ đến kiếm chủ loại kia cấp bậc tồn tại mới có thể đủ sử dụng loại này thủ đoạn. Thế nhưng là loại này thủ đoạn đối với mình dạng này võ giả, thực sự là một loại khó có thể chịu đựng chi trọng. Lần này sự tỉnh thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Đường Dụ làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia vốn là bị nhốt xích không, vậy mà lại đột nhiên thoát khốn, càng cho mình mấu chốt nhất một kích. Ngay tại Đường Dụ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, tại ở ngoài ngàn dặm, giống như chó chết ngã trên mặt đất xích không đang thở hồng hộc. Hắn mặc dù chạy nhanh, nhưng là cái kia cố xung kích lực lượng thực sự là quá mức cường đại. Lấy về phần hắn mặc dù liều mạng chạy trốn, nhưng là vẫn như cũ bị cái kia cổ mãnh liệt lực lượng dư ba xông kích trên người. Phòng ngự của hắn chí bảo, hắn hết thảy đều hóa thành nát bấy. Đang liều mạng giãy giụa bên trong, hắn cũng chính là bảo vệ tính mạng. Chính mình miễn cưỡng mới có thể đủ giữ được tính mạng. Chỗ kia tại điên cuồng xung kích hạ Đường Dụ, lại nên tình huống như thế nào đâu? Hôi phi yên diệt, vẫn là hài cốt không còn từng cái ý niệm chớp động bên trong, xích không khóe miệng lộ ra mỉm cười. Bất kể nói thế nào, lần này hắn nhiệm vụ xem như hoàn thành. Không, phải nói hắn nhiệm vụ là vượt mức hoàn thành. Chẳng những ngăn cản Huyền Minh một mạch cường giả kế thừa Diêm Ma Minh Luân, càng đem nhất là chướng mắt Đường Dụ lừa xếp tại lần hành động này bên trong. Chờ trở lại về sau, Đường Dụ có thể là anh hùng, nhưng là một cái chết đi anh hùng lại có chỗ lợi gì? Mà chính mình thì có thể mượn nhờ lần hành động này tại tông môn bên trong lên như diều gặp gió, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Xích không càng nghĩ càng cảm giác được lựa chọn của mình là đúng. Đối với bị Diêm Ma Minh Luân lực lượng bao phủ Đường Dụ mấy người, trong lòng của hắn chẳng những không có bất kỳ áy náy chi ý, ngược lại cảm thấy mình hết thảy hành động đều là như thế hoàn mỹ. Ngay tại Xích không thương thế khôi phục hai thành thời điểm, cái kia thạch thuyền lần nữa xuất hiện ở Huyễn Diêm luyện ngục bên trong. Nhìn thấy thạch thuyền đến sát na, Xích không liền giống như điên hướng phía cái kia thạch thuyền vọt tới. Mà khi hắn đạp lên thạch thuyền thời điểm, hắn cảm thấy hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Bất quá khi hắn vọt tới thạch trên thuyền phương thời điểm, lại phát hiện thạch trên thuyền lại còn có một thân ảnh. Khi nhìn đến thân ảnh này sát na, hắn lấy làm kinh hãi. Bất quá khi nhìn rõ sở người này thời điểm, hắn tâm lại bình tĩnh không ít. Thân ảnh này rõ ràng là cái kia Thủy Nguyên Thánh Địa Thần Vương cường giả. Lúc này vị này thân cao năm trượng người khổng lồ toàn bộ đều thoi thóp nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, chỉ có mắt còn có thể chuyển động, biểu hiện ra vị cường giả này hiện tại còn không có hoàn toàn chết đi. Đường Dụ, Đường Dụ bọn hắn đâu? Cái kia Thủy Nguyên Thánh Địa cường giả thanh âm bên trong mang theo một tia hữu khí vô lực bộ dáng. Cảm thụ được Thủy Nguyên Thánh Địa cường giả khí tức, Xích không thanh âm bên trong mang theo một tia bi thiết mà nói: Đường Dụ, Đường Dụ bọn hắn cùng cái kia Diêm Ma Vân Điền đồng quy vu tận, ta cũng là nhặt được một cái mạng. Tại Xích không nói ra câu nói này về sau, bốn phía chính là một mảnh yên lặng. Mà ở đây trong yên lặng, Xích Không đột nhiên thấy được một đạo ánh sáng. Cái này đạo ánh sáng đại biểu cho bọn hắn đã ly khai Huyền Minh một mạch lãnh địa, một lần nữa về tới Huyền Thiên bên trong. Huyễn Diêm luyện ngục bên trong, Đường Dụ không nhúc nhích đứng ở đâu. Hắn lúc này đã không cảm giác được thời gian biến hóa, cũng không cảm giác được bốn phía vạn vật luân chuyển. Tinh thần của hắn mặc dù vô cùng thanh tỉnh, nhưng là thần trí của hắn cùng lực lượng đều đã bị Diêm Ma Minh Luân chỗ áp chế, nửa điểm động thái không được. Tại những ngày gần đây, có thể nghĩ tới biện pháp, Đường Dụ trên cơ bản đều đã trải qua nghĩ đến, nhưng lại không có một cách biện pháp có thể làm cho hắn từ cái này trạng thái rụt gì bên trong lao ra. Ở trong quá trình này, Đường Dụ thậm chí nghĩ đến đem chính mình thân thể này bỏ qua, lấy đạo tinh trạng thái tránh thoát loại này trạng thái rụt gì. Nhưng là phi thường đáng tiếc là hắn ý nghĩ mặc dù không tệ, nhưng lại căn bản là thực hiện không được. Cái kia Diêm Ma Minh Luân lực lượng thực sự là quá mức cường đại, lấy về phần hắn bất kỳ ý tưởng gì đều khó mà thực hiện. Lần nữa tại trong đầu của mình đem sở hữu có thể nghĩ tới biện pháp suy tư một lần về sau, Đường Dụ cuối cùng làm ra lựa chọn. Cái lựa chọn này trên thực tế là tại phát hiện tự thân trạng thái về sau, Đường Dụ liền đã phát hiện, chỉ bất quá bởi vì lựa chọn về sau cần thời gian thực sự là quá dài, sở dĩ Đường Dụ một mực không có lựa chọn. Sử dụng thẻ dung hợp, dung hợp trong cơ thể mình Diêm Ma Minh Luân, bởi vì đối với thẻ dính dán hệ thống tín nhiệm, sở dĩ tại phát hiện khốn cảnh của mình về sau, Đường Dụ thứ nhất thời gian cũng đã nghĩ đến thẻ dung hợp. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy thẻ dung hợp đưa cho nhắc nhở về sau, liền tuyên bố từ bỏ. Đường Dụ từ bỏ nguyên nhân cũng không phải là bởi vì dung hợp cần 11 cấp thẻ dung hợp, không sai biệt lắm liền muốn tiêu hao hết hắn toàn bộ thần năng, mà là bởi vì tại thẻ dính dán trong hệ thống lần thứ nhất xuất hiện màu đỏ thắm văn tự. Bởi vì lần này dung hợp đồ vật đẳng cấp quá cao, sở dĩ không xác định cần thời gian đến tột cùng dài bao nhiêu. Lần này dung hợp thất bại tỷ lệ 80%. Một khi thất bại, túc chủ sẽ vĩnh viễn bị phong cấm tại Diêm Ma Minh Luân bên trong. Cần bao nhiêu thời gian không xác định. Cuối cùng có thể thành công hay không, đồng dạng không xác định. Chính là bởi vì hai cái này không xác định, để Đường Dụ không dám lập tức đem vận mệnh của mình giao cho cái này thẻ dính dán hệ thống. Nhưng là bây giờ, hắn đã dùng hết sở hữu thủ đoạn. Thế nhưng là kết quả sau cùng lại là hắn cái gì đều làm không được. Dưới loại tình huống này, hắn đã không có lựa chọn khác. 12 cấp thẻ dung hợp, trọn vẹn 1 tỷ thần năng hội tụ thẻ dung hợp. Cũng không biết lần này dung hợp sẽ có một loại kết quả như thế nào. Ý niệm chớp động bên trong, Đường Dụ liền trùng điệp tại dung hợp nút bấm bên trên trùng điệp điểm một cái. Hiện dưới loại tình huống này, hắn đã không có lựa chọn khác. Một trận nóng rực cảm giác nháy mắt tràn ngập tại Đường Dụ trong lòng. Tại loại cảm giác này dưới, Đường Dụ liền cảm giác được thân thể của mình đột nhiên tựa như lâm vào một loại dược gì sôi trào bên trong. Cũng chính bởi vì loại này sôi trào, để Đường Dụ cả người đều điên cuồng đứng lên. Cũng chính là một khắc đồng hồ, Đường Dụ cả người liền đã lâm vào một loại muốn hôn mê cảm giác bên trong. Loại cảm giác này để Đường Dụ nháy mắt cảnh giác. Hắn cảm thấy mình nếu như muốn đã hôn mê, chỉ sợ cũng vĩnh viễn khó mà tỉnh lại. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Đường Dụ nhanh chóng trên tinh thần lực của mình tăng thêm thần năng. Theo thần năng bổ sung, Đường Dụ tinh thần lần nữa thanh tỉnh lại. Nhưng là loại này khôi phục về sau, tiêu hao thần năng số lượng đồng dạng không chậm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đến cuối cùng, Đường Dụ đã không cảm giác được thời gian tồn tại. Đến cuối cùng, Đường Dụ thậm chí dùng chính mình tiêu hao thần năng số lượng đến tính toán thời gian. Tại sử dụng 11 cấp thẻ dung hợp về sau, Đường Dụ trên thân thần năng số lượng còn tiếp cận 100 triệu. Thế nhưng là theo đối với tinh thần lực bổ sung, đường dụ còn lại thần năng bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Cứ thế với đến cuối cùng, đường dụ phát hiện mình thần thể bên trong thần năng đã đến một cái phi thường thấp số lượng. Cũng may theo lần lượt bổ sung thần năng, đường dụ tiêu hao tinh thần lực tốc độ cuối cùng hàng thấp xuống. Lại không biết qua bao lâu, đường dụ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác. Đó chính là lúc này thân thể của mình đã một lần nữa lâm vào trong lòng bàn tay của mình. Loại cảm giác này để đường dụ nháy mắt lâm vào một loại mừng rỡ bên trong. Hắn áp chế trong lòng hoan hỉ, thận trọng giang ra bàn tay của mình. Nương theo lấy bàn tay này khôi phục, đường dụ bắt đầu huấn luyện cánh tay của mình, huấn luyện chân của mình chân, rèn luyện chính mình hết thảy. Cũng chính là nửa ngày thời gian, đường dụ cuối cùng hoàn toàn tiếp trưởng thân thể của mình. Hắn tại cứng ngắc sau khi đi mấy bước, lúc này mới bắt đầu dò xét mình thân thể. Trải qua dung hợp về sau, phát sinh biến hóa. Cũng liền tại hắn quan sát sát na, đường dụ liền giật nảy cả mình, ta có một tấm thẻ dính dính 67 chương 649 nhất lực phá vạn pháp thần vương. Nếu như từ tu vi đi lên nói, đường dụ cảm giác được tu vi của mình nên tính là thần vương. Bởi vì hắn vẫn như cũ nắm giữ đạo tinh, chỉ bất quá bây giờ đường dụ đạo tinh cũng không ở trong hư không, mà là bị áp chế tại tinh thần của hắn bên trong. Bốn loại đạo tinh phân biệt bị áp chế tại tâm thần bốn cái vị trí. Đường dụ lúc này mặc dù có thể cảm nhận được cái này bốn loại đạo tinh tồn tại, nhưng lại khó mà đem cái này bốn loại đạo tinh từ phong cấm bên trong điều động ra. Nói cách khác, hắn đạo tinh đã không sử dụng được, bất quá cùng đạo tinh bị áp chế so sánh, đường dụ hiện tại chú ý nhất lại là hắn thân thể biến hóa. Vốn là áp chế ở trong tâm thần hắn Diêm Ma Minh Luân giống như đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng là đường dụ lại có thể cảm thấy hắn mỗi một tấc da thịt bên trong đều tồn tại một mảnh hảo đáng không gian, mỗi bên trong một không gian đều tồn tại một cái Diêm Ma Minh Luân. Lực lượng, đường dụ cảm thấy mình trong cơ thể có được vô cùng bàng bạc lực lượng. Loại lực lượng này đường dụ mặc dù mới vừa vặn nắm giữ, nhưng là hắn cũng đã cảm thấy lực lượng này cường đại cùng bàng bạc. Huyễn Diêm luyện ngục bên trong, đường dụ giống như một cái thần linh hành tẩu ở đây phiến luyện trong ngục. Thần trí của hắn lúc này mặc dù không thể xuất khiếu, nhưng là đường dụ lại có một loại cảm giác. Đó chính là hắn cùng cái này Huyễn Diêm luyện ngục nhưng lại có vô cùng thân mật liên hệ. To lớn màu đỏ thắm sơn nhạc vẫn như cũ tồn tại, nhìn xem cái kia màu đỏ thắm sơn nhạc, đường dụ sơ qua trần trở nháy mắt liền hướng phía cái kia màu đỏ thắm sơn nhạc trùng điệp oanh đánh một quyền. Cái này đấm ra một quyền sát na, đường dụ liền cảm thấy vô số lực lượng từ trong cơ thể mỗi một tấc da thịt, trong mỗi một cái tế bào điên cuồng hội tụ. Không có quyền mang, không có quyền phong, thế nhưng là tại nắm đấm trùng điệp đánh vào cái kia sơn nhạc nháy mắt, màu đỏ thắm sơn nhạc vô thanh vô tức hóa thành nát bấy. Loại này tình hình để đường dụ từ trong lòng dâng lên một loại rung động, một loại thích thú. Cho dù là hắn tu vi đỉnh phong nhất thời điểm thi triển bốn loại đạo tinh hội tụ như một pháp môn, cũng khó có thể đem cái này ẩn hàm Diêm Ma Minh Luân cử sơn chặt chém thành hai đoạn. Nhưng là bây giờ một quyền phía dưới lại có thể để cái này sơn nhạc trực tiếp hóa thành nát bấy. Ở trong đó lực lượng biến hóa đâu chỉ gấp trăm lần, thậm chí là nghìn lần. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, đường dụ liền nhanh chóng mở ra máy truyền tin của mình. Mặc dù tại dung hợp quá trình bên trong tinh thần của hắn một mực vô cùng thanh tỉnh, nhưng là hắn lại khó mà dựa vào tinh thần đoán chừng thời gian. Sở dĩ lúc này đối với đường dụ hữu dụng nhất chính là trong máy bộ đàm thời gian danh sách. Nhìn xem thời gian danh sách 5 phân, đường dụ thình lình phát hiện lần này dung hợp hắn dĩ nhiên dùng 60 năm dĩ vãng thời điểm. Đường dụ liền xem như dung hợp đại lượng kỹ năng cũng chính là mấy ngày, tối đa cũng chính là hơn 10 ngày. Nhưng là bây giờ, hắn đem cái kia Diêm Ma Minh luôn dung hợp, dĩ nhiên tiêu hao 60 năm. Tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt, Đường Dụ liền mở ra trong lòng của mình thẻ dính dán không trăng. Muốn xem một chút tự thân số liệu tình huống. Năng lượng 154.784, thể lực 45, lực lượng 21, tinh thần. Kỹ năng Hỗn Nguyên Minh Vương thân tầng thứ 13, liệt dương phần thế hủy diệt bản nguyên đạo tinh, thời gian chi đạo bản nguyên đạo tinh, không gian chi đạo bản nguyên đạo tinh, vạn vật sinh chi đạo bản nguyên đạo tinh, nguyên thủy hỗn độn đạo tinh, bàn cổ thần phiên pháp, thất sát thiên bia, huyền thời không đại phá diệt, tứ thời ma thư phá không thần quyền, tiểu thành huyền cơ tạo hóa quyền, tầng thứ 7 kinh thế kiếm quyết, sơ thành bạo lôi liệt không chạm, tầng thứ 7 huyết mạch, liệt dương thần huyết đỉnh phong, bản nguyên chi thần, ngũ phương minh vương tứ đại thần thể, hủy diệt minh vương thần thể tầng thứ 9, vạn sinh minh vương thần thể tầng thứ 9, đại không minh vương thần thể tầng thứ 9, vĩnh hằng minh vương thần thể tầng thứ 9. Nhìn xem chính mình trong lòng số liệu, Đường Dụ đôi mắt bên trong lộ ra vẻ ngạc nhiên. Theo tu vi tăng trưởng, hắn đã cảm thấy dù cho chính mình cảnh giới đề thăng, nhưng là muốn để thể lực cùng tinh thần số liệu gấp bội đề thăng lại cũng vô cùng gian nan. Bởi vì tu luyện càng là đến cuối cùng, đề thăng càng ngày càng khó không nói. Mỗi một cái đại cảnh giới bước ra, mặc dù thực lực đề thăng mười mấy lần, nhưng là phân tán đến lực lượng, tinh thần cùng thể chất ba phương diện lại không phải như vậy rõ ràng. Lần này tinh thần cũng không có quá lớn đề thăng, vẫn như cũ ở vào thần vương trạng thái. Thế nhưng là tài lực cùng thể chất bên trên cũng đã thực hiện to lớn vượt qua. Đường Dụ quan sát một chút chính mình thần thể số lượng, liền đem tâm tư đặt ở một cái khía cạnh khác. Đó chính là hắn hiện tại nên như thế nào trở lại huyền thiên. Rời đi cái này huyễn diêm luyện ngục cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Tại vừa mới chín tất thân thể tình huống thời điểm, hắn cũng sớm đã cảm thấy chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời có thể đi ra cái này huyễn diêm luyện ngục. Thế nhưng là đi ra huyễn diêm luyện ngục về sau, hắn nên làm sao trở về huyền thiên, thành Đường Dụ hiện tại cần phải chú ý vấn đề. Có thể cất giữ huyền minh một mạch trọng bảo địa vực, tuyệt đối là huyền minh bộ tộc trọng địa. Đường Dụ cũng không nghĩ chính mình vừa mới luyện hóa diêm ma minh luôn liền bị huyền minh một mạch cường giả bắt lại. Ý niệm trong lòng phun trào bên trong, Đường Dụ nháy mắt liền biến thành một cái thân cao một trượng bạch cốt chiến tướng. Xem xét cẩn thận một phen chính mình biến thành, bạch cốt chiếm cứ không có nửa điểm sơ hở, Đường Dụ cái này mới rời khỏi huyễn diêm luyện ngục. Rời đi huyễn diêm luyện ngục, Đường Dụ phát hiện mình ở vào một mảnh tối tăm mờ mịt giữa thiên địa. Tinh thần của hắn đối với mảnh không gian này lớn nhất cảm thụ chính là đây là một mảnh tràn đầy tính mịch lực lượng không gian. Tại bên trong vùng không gian này, Đường Dụ thậm chí cảm thấy mình không cảm ứng được bất kỳ sinh linh. Liền xem như xuyên qua cái này hư không đại đạo, đều tràn đầy một loại âm lãnh tính mịch lực lượng. Mà những này tính mịch lực lượng, lúc này đối với Đường Dụ hiện tại thân thể đến nói, lại là vô cùng thân thiết, cho người ta một loại vạn lưu về biển cảm giác. Hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một tế bào, đều có thể đủ từ hư không bên trong điên cuồng thu nạp năng lượng bàng bạc. Mượn nhờ đạo văn, một bước ngàn dặm tiêu chuẩn, Đường Dụ là không làm được. Hắn hiện đang di động thủ đoạn chỉ có một cái, đó chính là chạy. Dựa vào tốc độ của mình, nhanh chóng chạy. Theo lực lượng thôi động, Đường Dụ liền đằng không hướng về một phương hướng vọt tới. Sát na ở giữa, hắn liền tựa như một viên sao băng, nhanh chóng hướng phía một cái khác vạn trượng lớn nhỏ tinh thần trùng điệp vọt tới. Cũng chính là trong nháy mắt, Đường Dụ liền từ một viên tinh thần đạt tới mặt khác một viên vị trí của ngôi sao. Mà khi Đường Dụ tại cái kia tinh thần hạ lạc nháy mắt, cái kia không tính là nhỏ tinh thần ngay tại Đường Dụ hạ lạc bên trong kịch liệt run rẩy. Từng tòa núi cao vỡ vụn, từng tòa trường hà đứt gãy, trắng bệt không gần sóng mặt biển. Tại thời khắc này, càng là dâng lên ngàn trọng sóng lớn. Là ai dám ở ta Cốt Ưng một mạch lãnh địa nháo sự? Tràn ngập thanh âm tức giận trong hư không vang lên. Một đầu toàn thân đều chớp động lên hào quang màu vàng sẫm Cốt Ưng xuất hiện ở hư không bên trong. Cái này Cốt Ưng trong hai con ngươi chớp động lên âm lãnh chi sắc. Bốn phía thiên địa đều rất sống ở vào cái này Cốt Ưng uy thế bên trong. Nhìn thấy cái này Cốt Ưng nháy mắt, Đường Dụ liền có thể cảm thấy cái này Cốt Ưng tu vi đã đến thần chủ cảnh giới. Hắn đạo tinh hiện tại đã từ một viên hóa thành trên trăm khỏa, phân bố ở trong hư không. Còn không có chờ Đường Dụ mở miệng, cái kia ám kim sắc Cốt Ưng cử trảo vung lên, đất trời bốn phía lực lượng liền nhanh chóng tụ tập tại hắn một trảo bên trong, hướng phía Đường Dụ trùng điệp bắt rơi xuống. Một trảo này uy thế vô cùng cường đại, pháp tắc cùng thiên địa chi lực tại một chảo này bên trong có thể nói vô cùng kết hợp hoàn mỹ. Tại huyền thiên bên trong quang một chảo này, Đường Dụ cảm thấy liền đã đạt đến thần chủ đỉnh phong. Nếu như là tại huyền thiên thời điểm, Đường Dụ mặc dù có là thủ đoạn ứng đối, nhưng là đối mặt một chảo này biện pháp tốt nhất chính là tránh né. Nhưng là bây giờ không có đạo tinh thúc dục Đường Dụ, rất nhiều bí pháp căn bản là không sử dụng được. Muốn tránh né cũng không tìm tới tránh né vị trí. Sở dĩ hắn lúc này chỉ có đằng không mà lên, sau đó hướng phía cái kia Cử Ưng trùng điệp oanh đánh một quyền. Một quyền này Đường Dụ bởi vì còn không có hoàn toàn nắm giữ chính mình thần thể tình huống, sở dĩ đằng không ở giữa có thể nói là toàn lực ứng phó. Cử Ưng khi nhìn đến Đường Dụ căn bản cũng không có thu nạp bốn phía thiên địa chi lực, cũng không có có bất diệt cảnh hiện ra thần quốc tình huống lúc, đôi mắt bên trong hiện lên mỉm cười. Theo nó, người này hình bạch cốt, mặc dù có chút vượt dị, nhưng là cũng không có quá lớn bản lĩnh. Chính mình bắt hắn hẳn là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là để nó tuyệt đối không ngờ rằng chính là ngay tại nó thôi động đại đạo đạo văn lực lượng hình thành lợi trảo cùng người kia hình bạch cốt nắm đấm đụng vào nhau thời điểm, một cỗ lực lượng khổng lồ nháy mắt đánh nát nó lợi trảo. Hoảng sợ không thôi ám kim Cử Ưng đã cảm nhận được uy hiếp, nó cơ hồ điên cuồng phát ra một tiếng gầm rú, cũng nhanh chóng dùng thần thức xin khoan dung. Đáng tiếc là nó ý nghĩ mặc dù vô cùng tốt, nhưng lại bị Đường Dụ nắm đấm trực tiếp nghiền thành nát bấy. Đường Dụ nhìn xem cái kia tiêu tán trong hư không ám kim sắc Cử Ưng, nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa mới cái kia Cốt Ưng cầu xin tha thứ thời điểm, hắn ngược lại là đã nhận ra, nhưng là nắm đấm của hắn thật là không dừng được. Cái này thật trách không được hắn a. Cũng liền tại kim sắc Cốt Ưng thân thể tổn hại nháy mắt, từ không bên trong vang lên một trận giòn vang, từng khối ám kim sắc đạo tinh toàn bộ vỡ vụn tại hư không bên trong. Đạo tinh đối với huyền thiên võ giả cùng huyền minh cử thú đến nói đều là trọng yếu vô cùng. Chỉ cần là đạo tinh bất diệt, như vậy bọn hắn chính là bất tử. Mà đạo tinh tan giữa thiên địa, một khi gặp được nguy hiểm, thứ nhất thời gian liền sẽ nhanh chóng đào tẩu. Hiện tại cái này kim sắc Cốt Ưng đạo tinh sở dĩ từng cái vỡ vụn, thực sự là Đường Dụ lực lượng quá mạnh, mạnh trực tiếp đem những này đạo tinh cho chấn vỡ tại hư không bên trong. Từng đầu huyền minh xương thú từ bốn phương tám hướng lao đến, bất quá bọn chúng cũng không có hướng phía Đường Dụ tiến công, mà là dùng một loại vô cùng cung kính tư thái hướng phía Đường Dụ hành lễ nói gặp qua chủ thượng. Những này huyền minh cường giả tư thái để Đường Dụ sơ qua sườn sốt một chút. Hắn hướng phía thân thể mình nhìn một chút, lập tức minh bạch những này huyền minh cử thú ý tứ. Chính mình chính là huyền minh cử thú hình thái. Đối với những này huyền minh cử thú mà nói, bọn chúng đầu nhập chính mình, thế nhưng là không có chút nào chỗ không đúng. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Đường Dụ liền thôi động chính mình cái kia bị áp chế tâm thần, hướng phía một đầu cao có trăm trượng, giống như cử hùng huyền minh cử thú nói: nơi này là địa phương nào chủ thượng? Nơi này là của ngài lãnh địa. Cử cử ưng tinh cái kia huyền minh cử thú đang trả lời một câu về sau. Nói tiếp. Ngày hiện tại. Có thể tự mình cho hắn mệnh danh. Đường dụ không có có tâm tư cho cái này cử ưng tinh đặt tên. Hắn tại cùng cử hùng bộ dáng huyền minh cử nói chuyện một phen về sau. Liền phát hiện chính mình vị trí. Cách huyền thiên. Có 30 triệu năm ánh sáng. Ta có một tấm thẻ dính dính 67 chương 650 trở lại con đường đối cứng bất diệt huyền thiên minh mông. 3000 đại vũ trụ cùng huyền thiên tương đối huyền minh đại thế giới. Đồng dạng minh mông bát ngát. Từ đường dụ hiện tại chỗ cử ưng tinh đến tiến vào huyền thiên. Khoảng chừng 30 triệu năm ánh sáng cử ly. Mặc dù đường dụ hiện tại bắt đầu chạy. Tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng rất nhiều. Nhưng là 30 triệu năm ánh sáng cử ly đi xuống. Ít nhất cũng phải trên vạn năm. Trên vạn năm thời gian đường dụ là có. Thế nhưng là hắn như thế nào chờ được. Xích không cái kia đột nhiên đánh lén. Để đường dụ từ trong lòng tức giận không thôi. Để cái kia tên gây tẩm tiêu giao 60 năm. Đường dụ trong lòng liền vô cùng khó chịu. Chứ đừng nói chi là vạn năm. Nhất định muốn mau trở về. Nhất định phải làm cho xích không trả giá đắt một ý niệm. Đường dụ liền hướng phía cái kia cử hùng nói. Dài như thế lộ trình. Các ngươi vẫn luôn là đi như vậy sao không phải đại nhân. Chúng ta đồng dạng đều là đi tỏa độ không gian. Chỉ là tỏa độ không gian đều nắm giữ tại năm đại thực lực trong tay. Muốn từ tỏa độ không gian đi. Cần cho năm đại thực lực giao nạp cung phụng. Cử hùng nói đến đây. Đôi mắt lật bóng nhúc nhích nói. Giống đại nhân ngài dạng này cường giả. Hẳn không có người dám cho ngài muốn cung phụng. Đối với tọa độ không gian. Đường dụ cũng không xa lạ gì. Hắn lần thứ nhất tham gia vạn kiếm thánh địa nhiệm vụ. Chính là đi một cách phát hiện mới tọa độ không gian. Trực tiếp tiến vào một cách thông hướng huyền thiên thông đạo. Cần phải rất mau tiến vào huyền thiên. Thế nhưng là những thông đạo này. Mỗi một cách đều cần phải có không ít huyền minh cường giả đóng giữ. Thập tam trọng bất diệt minh vương thể. Mặc dù cho đường dụ to lớn kinh hỉ. Để thực lực của hắn. Có tiến bộ cực lớn. Nhưng là so những đỉnh cấp kia tồn tại. Hắn vẫn là tồn tại chênh lệch cực lớn. Không nói những cái khác. Liền thần phủ thánh địa vị kia mượn nhờ phi thuyền. Trực tiếp đem bọn hắn đưa đến huyễn diêm luyện ngục thủ đoạn. Cũng không phải là hắn hiện tại có thể so sánh. Sở dĩ đoạt một cái lối đi tiết điểm. Trực tiếp tiến vào huyền thiên ý nghĩ mặc dù rất mê người. Nhưng là cuối cùng đường dụ vẫn là phủ định cách này mê người ý nghĩ. Ngay tại đường dụ ý niệm trong lòng chớp động thời điểm. Liền nghe cái kia cử hùng nơm nớp lo sợ mà nói. Đại nhân. Ngài. Ngài có phải hay không muốn săn giết huyền thiên cường giả. Nếu như ngài muốn săn giết những huyền thiên kia cường giả, ngài có thể đi hỗn loạn tinh vực. Dựa theo chư vị vô thượng pháp chỉ, bất luận cái gì bất diệt, đều có thể tùy ý thông qua điểm nhảy tọa độ, tiến vào hỗn loạn tinh vực. Hỗn loạn tinh vực, huyền thiên cùng huyền minh giao giới chi địa. Ở đâu? Phổ thông thần chủ, căn bản là khó mà sinh tồn. Không biết từ lúc nào lên. Cái kia hỗn loạn tinh vực liền đã trở thành huyền thiên cùng huyền minh hai địa phương bất diệt tồn tại lẫn nhau tranh đấu chi địa. Bởi vì quan hệ đến lưỡng giới kết nối. Sở dĩ vô luận là huyền minh một mạch vẫn là huyền thiên cường giả. Cũng không nguyện ý từ bỏ cái này hỗn loạn tinh vực. Vì cổ vũ bên mình bất diệt tiến vào hỗn loạn tinh vực bên trong kịch chiến. Huyền thiên cùng huyền minh có thể nói cấp ra phần thưởng cực lớn. Bất luận là ai, chỉ cần là tiến vào hỗn loạn tinh vực, có thể nương tựa theo chiến công, hối đoái bất kỳ ban thưởng. Mà những phần thưởng này, để rất nhiều tu vi lâm vào ràng buộc bên trong bất diệt cường giả. Liền giống như lao vào chỗ chết, xông vào hỗn loạn tinh vực bên trong. Tiến vào hỗn loạn tinh vực, đường dụ trong lòng hơi động. Lập tức hắn lại dâng lên một tia do dự. Trạng thái của hắn bây giờ... Thật không biết mình có nên hay không xem như bất diệt. Cái kia thần chủ cấp bậc cốt ưng. Mặc dù bị một kích chém giết. Nhưng là hiện tại đường dụ chính mình có. Chỉ có thân thể lực lượng. Bất luận là thần quốc vẫn là đạo tinh, hắn hiện tại cũng vận dụng không tới. Nơi này có cái gì bất diệt tồn tại sao? Tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt, đường rụi liền hướng phía cái kia. Cử hùng xương thú hỏi. Tại đường rụi áp lực dưới, cái kia cử hùng xương thú căn bản cũng không dám có bất kỳ ý khác. Nghe được đường rụi vấn đề, hắn liền cẩn thận nói. Lần này đi năm cái tinh vực cử ly, có một vị ngọc ưng chúa tể, chính là cốt ưng thần chủ một mạch lão tổ. Ngọc ưng chúa tể, đường rụi tại hướng về cử hùng xương thú ép hỏi một phen về sau, cảm thấy vị này ngọc ưng chúa tể cũng chính là vừa mới tấn cấp bất diệt hơn 1000 năm. Tại phiến thiên địa này mặc dù là đỉnh cấp cường giả, nhưng là tại bất diệt bên trong cũng chính là phổ thông tồn tại. Phổ thông bất diệt, cần phải có thể đi thử xem. Trong lòng hạ quyết tâm, đường rụi liền hướng phía cái kia cử hùng xương thú đạo. Ngươi cho ta điều khiển phi thuyền, chúng ta đi tìm ngọc ưng chúa tể phiền phức. Cái kia cử hùng xương thú thân thể khổng lồ rung động run một cái. Muốn hắn cùng đi tìm một cái chúa tể cấp bậc tồn tại phiền phức, nó nơi nào có lá gan này. Đại nhân ta, cử hùng xương thú phi thường sợ hãi nói hai chữ về sau, liền cẩn thận nói cái kia ta liền không cần đi, tốc độ của ta quá chậm, ta căn bản là theo không kịp đại nhân ngài tốc độ. Nói ra câu nói này nháy mắt, cử hùng xương thú liền sợ hãi nhìn xem đường rụi ngón tay tại cử hùng xương thú trên người nhẹ nhàng gảy một cái. Sát na ở giữa, cái kia cử hùng xương thú trên thân thể liền xuất hiện từng đạo vết sạn. Cử hùng xương thú đã cảm thấy mình lúc này so với bị thiên quân cử chùy oanh kích còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Trong lòng của nó tràn đầy sợ hãi. Đại nhân ta cùng ngài đi, ta vậy thì cùng ngài đi. Lên cử hùng xương thú khống chế phi thuyền, đường rụi mới phát hiện những này huyền minh một mạch đi là cùng huyền thiên hoàn toàn con đường khác. Huyền thiên phi thuyền mặc dù cũng có đạo văn gia trì, nhưng là càng nhiều hơn chính là tràn ngập khoa học kỹ thuật khí tức. Thế nhưng là huyền minh một mạch phi thuyền, trên cơ bản đều là một khối không biết tên to lớn bạch cốt, sau đó phía trên điêu khắc đủ loại thần văn. Những này thần văn chẳng những bảo đảm tốc độ của phi thuyền, mà lại ngồi lên trả lại người một loại phi thường cảm giác thư thích. Cử hùng xương thú tu vi là thần vương cấp bậc, hắn điều khiển phi thuyền tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Nhưng là tại phi thuyền này thao túng quá trình bên trong, hắn vẫn là đem phần lớn tâm tư đặt ở đường rụi trên thân. Sợ vị đại nhân này một cách không hài lòng, trực tiếp một bàn tay liền muốn chính mình cho chụp chết ở đây. Cũng may hắn đối với đường rụi đến nói căn bản cũng không có cái gì giết giá trị. Chậm rãi quen thuộc chính mình thần thể tình trạng đường rụi, lúc này căn bản cũng không có tâm tư để ý tới hắn đến tột cùng có ý nghĩ gì. Bởi vì cử hùng xương thú quá mức sợ hãi nguyên nhân, sở dĩ bạch cốt tốc độ của phi thuyền là tương đương nhanh. Cũng chính là một cái nháy mắt, bạch cốt phi thuyền liền đã đi tới một mảnh to lớn trong tinh vực. Trong tinh vực này, một viên khoảng chừng trên trăm cái mặt trời lớn nhỏ tinh cầu tỏa ra thương bạch sắc quang mang. Đại nhân, đó chính là ngọc ưng chúa tể chỗ thương minh tinh, ngài muốn đi tìm hắn, hiện tại liền có thể đi. Cử hùng xương thú thanh âm bên trong tràn đầy chờ đợi ý tứ. Ngươi để ta làm sao đi tìm hắn? Đường rụi nhìn xem cử hùng xương thú, nhìn như tùy ý hỏi. Nếu như có thể khóc, cử hùng xương thú lúc này nhất định muốn lớn tiếng khóc lên. Không phải ta muốn nhường ngài đi tìm ngọc ưng chúa tể, là chính ngài muốn đi tìm có được hay không? Hiện tại ngài hỏi ta, ta phải đi hỏi ai? Cử hùng xương thú rất muốn đem trong tim mình chỗ muốn nói ra, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là không có lá gan này. Hắn sợ mình vừa nói ra miệng, vị này khủng bố đại nhân liền hồi một cái bàn tay đập tới. Lấy vị đại nhân này biểu hiện ra lực lượng, chỉ sợ một tát này liền có thể muốn tính mạng của mình. Đại nhân, ngài không tìm hắn, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Ta không muốn đi tìm hắn, vậy liền để hắn tới tìm ta. Đường rụi đang khi nói chuyện đột nhiên lớn tiếng hướng phía hư không quát. Ngọc Ưng chúa tể ra nhận lấy cái chết, mặc dù bây giờ Đường Dụ chính mình điều động không được bất kỳ thiên địa chi lực, nhưng là thân thể của hắn đã đem Diêm Ma Minh Luân hoàn toàn dung hợp. Có thể nói lúc này, hắn mỗi một tấc da thịt bên trong đều ẩn hàm một cái nho nhỏ Diêm Ma Minh Luân. Loại này hét lớn, ẩm chứa vô tận huyết khí lực lượng. Nương theo lấy như thế hét lớn một tiếng, Đường Dụ chỗ hư không đều sinh ra một vết nứt. Cự hùng xương thú đôi mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi. Hắn biết Đường Dụ vô cùng sợ hãi, làm thế nào cũng không nghĩ tới vị này tu vi dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Nếu như cái này quát một tiếng chỗ nhằm vào đối tượng là chính mình, như vậy chính mình ở đây quát một tiếng ở giữa, chỉ sợ cũng đã hôi phi yên diệt. Đường Dụ thanh âm giống như lời kiếm vạch phá hư không. Tại thanh âm này vang lên nháy mắt, tại cái kia to lớn thương minh tinh bên trên đột nhiên bay lên một cái to lớn thân ảnh. Thân ảnh này mọc ra một triệu trượng trôi nổi ở giữa, cho người ta một loại che khuất bầu trời cảm giác. Ngọc Ưng chúa tể, xung quanh đây đến trăm vạn mà tính tinh cầu chấp trưởng giả. Tại đối mặt uy nghiêm của mình nhận khiêu khích tình hình, hắn không do dự chút nào trực tiếp đằng không mà lên. Mà liền tại Ngọc Ưng chúa tể bay lên nháy mắt, Đường Dụ đã cảm thấy bốn phía thiên địa nhất biến. Mặc dù tinh cầu vị trí tựa như không có có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là bốn phía thiên địa cũng đã tràn ngập một loại dường gì được cảm giác. 3000 đại đạo tựa như biến thành một loại tràn đầy giết chóc hung lệ chi ý đại đạo. Mà trừ đầu này đại đạo bên ngoài, cách này một mảnh thiên địa không còn có lực lượng khác. Thần quốc, đây cũng là chính là thần quốc lực lượng. Nháy mắt minh bạch là tình huống như thế nào, Đường Dụ cũng không có lộ ra quá lớn bối rối chi sắc. Mặc dù bây giờ đã ở vào cái này Ngọc Ưng chúa tể thần quốc bên trong, nhưng là Đường Dụ đối với đào tẩu vẫn còn có chút nắm chắc. Chỉ bất quá bây giờ trọng yếu chính là hắn còn không có đào tẩu dự định. Một cái cử đại lợi trào từ hư không bên trong đánh tới. Một chảo này che khuất bầu trời, một chảo này tựa như là mênh mông thiên địa. Lúc này duy nhất chấp trường, cái kia cử hùng xương thú liền cảm thấy mình thân thể bị lợi chảo bao phủ. Hắn liều mạng đào tẩu, lại luôn cảm giác chính mình ngay tại cái này lợi chảo bao phủ xuống. Chỉ cần là cái này lợi chảo nguyện ý, hắn làm sao cũng khó khăn trốn một chết. Sợ hãi tử vong để cử hùng xương thú lực lượng phát huy tới cực điểm. Mà liền tại hắn cảm thấy mình cuối cùng từ tử vong uy hiếp bên trong sủng lúc đi ra, hắn thấy được cự trảo kia ầm vang rơi xuống. Cái này cự trảo chỗ rơi vị trí rõ ràng là Đường Dụ vị trí. Đường Dụ không nhúc nhích, mặc cho cự trảo kia trùng điệp xếp tại trên người mình. Cự trảo che trời, mà Đường Dụ giống như sâu kiến. Tại cự trảo rơi xuống về sau, cự hùng xương thú đã cảm thấy hết thảy đều đã bị cái này cử trảo chỗ ma diệt. Thế nhưng là cử hùng xương thú lý trí nói cho hắn, chuyện này không có đơn giản như vậy. Vì kia bức bách hắn mà đến tồn tại tuyệt đối sẽ không liền như vậy chuyên môn chạy đến cái này thương minh tinh đi tìm cách chết. Ngay tại cử hùng xương thú ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, liền gặp cử trảo kia ầm vang vỡ vụn. Sau đó một thân ảnh xuất hiện ở Đường Dụ vừa mới lập vị trí. Ngọc Ưng chúa tể, không gì hơn cái này, ta có một tấm thẻ dính dính 67 chương 651 quyền phá thiên địa hoành hành không sợ. Ngọc Ưng chúa tể có thể trở thành bất diệt, tự nhiên không phải nhân vật bình thường. Hắn có thuộc về sự kiêu ngạo của mình. Lần này bị người khiêu khích, trong lòng của nó chính là một bụng hỏa khí. Sở dĩ vừa lên đến liền trực tiếp đem Đường Dụ đưa vào chính mình thần quốc, từ đó một kích diệt sát. Đường Dụ không có phản kích, Ngọc Ưng chúa tể liền đã cảm thấy không tốt. Dù sao không có người sẽ tìm như chết chạy đến trước mặt hắn, bị hắn như thế lập tức đánh giết. Sở dĩ tại đem Đường Dụ chụp trên mặt đất thời điểm, hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng. Nhìn thấy Đường Dụ thân ảnh một lần nữa đứng lên, trong con ngươi của hắn liền hiện lên một tia lạnh lùng. Đối thủ này tuyệt đối là lai giả bất thiện. Một ý niệm Nó hai cái giống như bạch ngọc xương cốt hai cánh đột nhiên bay ra, giống như một đôi to lớn cái kéo, hướng phía đường ruột trùng điệp vạch đi qua. Cái này một cắt, cắt nát thiên địa nương theo lấy cái này một cắt thi triển. Ngọc ưng chúa tể lúc này mới yên tâm hơn phân nửa. Với hắn mà nói, cái này một cắt chẳng những ẩn hàm hắn toàn bộ thần quốc lực lượng, hơn nữa còn ẩn hàm xuyên qua nó thần quốc đại đạo pháp tắc. Nếu như ở vào nó thần quốc bên trong, liền xem như cùng vì bất diệt tồn tại, dưới loại tình huống này cũng phải ăn thiệt thòi. Người này hình bạch cốt cường giả nếu là trốn tránh, nói không chừng còn có thể tránh né nhất thời. Nếu là hắn còn dám đối cứng, như vậy thua thiệt nhất định là hắn. Tại Ngọc Ưng chúa tể nhìn đến, đường dụ tuyệt đối là không còn dám không hoàn thủ. Thế nhưng là sự thật lại là, đường dụ thật không có hoàn thủ. To lớn bạch ngọc cái kéo cắt động cũng chính là một cái sát na, liền đã cắt đến đường dụ trên thân thể. Ở đây cái kéo cắt động nháy mắt, tư không bên trong liền vang lên một tiếng vang giòn. Nghe được tiếng vang kia, Ngọc Ưng chúa tể đôi mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi. Tu vi của nó, mặc dù không dám nói tại chúa tể bên trong là đỉnh cấp cường giả, nhưng là hắn một đôi cánh chim lại là vô cùng sắc bén. Gia trì hắn toàn bộ thần quốc lực lượng cánh chim, có thể nói là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn một trong. Liền xem như thái cổ thần sơn, đều có thể đủ một cắt thành vì hai đoạn. Loại này tình hình thực sự là quá kinh khủng. Cái này căn bản cũng không có bất diệt khí tức ra hỏa đến tột cùng là ai, hắn chạy thế nào đến nơi này của ta rồi. Ngọc Ưng chúa tể một ý niệm vừa mới chuẩn bị thu lấy hai cánh của mình, liền gặp chỗ kia tại hai cánh hội tụ ở giữa thân ảnh đột nhiên hướng phía chính mình cánh chim trùng điệp oanh đánh một quyền. Một quyền này không có bất kỳ quang mang chớp động, càng không có bất luận cái gì thần quốc khí tức. Thế nhưng là tại một quyền này đánh vào chính mình cánh chim bên trên sát na, Ngọc Ưng chúa tể cái kia đối giống như tuyệt thế thần binh cánh chim ầm vang vỡ vụn ra. Cái này một đôi cánh chim không biết đi theo Ngọc Ưng chúa tể bao nhiêu năm, có thể nói lại nhiều năm chinh phạt giết chóc bên trong, cái này một đôi cánh chim thế nhưng là cho hắn lập vô số công lao. Nhưng là bây giờ, cái này một đôi cánh chim dĩ nhiên ầm vang vỡ vụn tại hư không bên trong. Mặc dù một ý niệm, lại có xương cốt sau lưng nó hình thành cánh chim, nhưng là Ngọc Ưng chúa tể trong lòng thế nhưng là tràn đầy phẫn nộ, nhiệt chứng muốn chết, hét lớn một tiếng. Ngọc Ưng chúa tể một ý niệm, hư không bên trong bắt đầu bay ra vô số ngọc đao. Những này ngọc đao còn như mưa to gió lớn hạ lạc sát na, càng là có một loại có thể để vạn vật hóa thành cho bụi uy thế. Chỉ bất quá, những này liên miên không dứt ngọc đao căn bản là khó mà cho đường ruột tạo thành bất kỳ vết thương. Đứng tại đao mưa ở giữa đường ruột thậm chí không có ngăn cản ý tứ. Ngọc Ưng chúa tể cao cao trôi nổi từ trong hư không, nó không tiếp tục tiến công, chỉ là lặng lặng nhìn đao mưa không ngừng mà hạ lạc. Tại nó thần quốc bên trong, loại này đao mưa có thể nói là liên miên không dứt. Ngọc Ưng chúa tể có là kiên nhẫn, nó không tin tưởng cái này dường gì ra hỏa có thể một mực ngăn cản cái kia liên miên đao mưa. Chỉ cần là thời gian đầy đủ dài, tại cái kia liên miên đao mưa bên trong, nhất định có thể để cho cái này dám mạo phạm nó người trả một cái giá thật là lớn. Một ý niệm, Ngọc Ưng chúa tể thân thể liền biến mất tại hư không bên trong. Cự hùng xương thú điên cuồng ngăn cản đao mưa, mặc dù đao mưa không phải nhằm vào hắn, nhưng là tại đao mưa bên trong hắn lại tràn đầy tuyệt vọng. Tu vi của hắn căn bản là ngăn không được liên miên đao mưa. Hắn cảm thấy nửa khắc đồng hồ công phu, chính mình liền muốn ở đây đao mưa bên trong hóa thành tro bụi. Đại nhân cứu mạng, đại nhân nhanh cứu ta. Lúc này cũng không lo được cái khác cử hùng xương thú, điên cuồng hướng phía đường ruột khẩn cầu nói. Đường ruột chính đang thưởng thức hạ lạc đao mưa, hắn từ đao mưa bên trong cảm thấy thuộc về bất diệt thủ đoạn. Bất diệt thần quốc, chẳng những là bọn hắn lực lượng cội nguồn, đồng dạng là bọn hắn đỉnh cấp thủ đoạn. bị bọn hắn khốn nhập thần nước bên trong. Vậy liền chẳng khác nào rơi vào bọn hắn trưởng khống bên trong. Cách này phô thiên cách địa đao mưa, hẳn là một loại đơn giản nhất thủ đoạn. Cái kia Ngọc Ưng Chúa Tể cũng không phải là nhân từ nương tay không thi triển thủ đoạn khác, mà là cái này vô số đao mưa bên ngoài, nó còn không có lĩnh ngộ cái khác pháp môn. Nếu như thần chủ cấp bậc tồn tại vây ở chỗ này, trên cơ bản không có bất luận cái gì chạy trốn khả năng. Liền xem như cùng vì bất diệt, bị nhốt tình huống dưới, thoát thân cũng có chút khó khăn. Nhưng là những này khó khăn đối với đường ruột đến nói thật không tính là cái gì. Ở đâu cử hùng xương thú kêu rên nháy mắt, đường ruột liền trùng điệp hướng phía trước mình oanh đánh một quyền. Cử hùng xương thú tại đường ruột cái này đấm ra một quyền thời điểm, còn cảm thấy vị đại nhân này có phải hay không điên rồi. Thế nhưng là khi đường ruột một quyền này rơi ở giữa không trung sát na, nó liền thấy một cái khoảng chừng vạn trượng lỗ thủng xuất hiện ở trước người của mình. Đi theo đường ruột vượt qua cái kia lỗ thủng, nó nhìn thấy vẫn như cũ là Thương Minh Tinh, vẫn như cũ là vừa vặn chính mình lập hư không. Chỉ bất quá ở đây phiến hư không bên trong, nó có thể cảm giác được chính mình dung nhập vào thiên địa bên trong con đường tu luyện. Có thể cảm giác được chính mình hy vọng, cảm giác được hết thảy. Cái kia cho hắn chí mạng uy hiếp đao mưa thì biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem đi theo chính mình vừa sải bước ra đường rồi, cử hùng xương thú liền tựa như thấy được chủ tử của mình. Đa tạ đại nhân ăn cứu mạng. Đối với cử hùng xương thú cảm kích, đường rồi cũng không có để ở trong lòng. Hắn cũng không có thời gian để ý tới vị này cử hùng xương thú. Hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia khoảng chừng ngoài vạn dặm Ngọc Ưng Chúa Tể, lạnh lùng nói: Ngọc Ưng Chúa Tể, ngươi liền chút bản lĩnh này sao? Ngọc Ưng Chúa Tể lúc này thật là có chút muốn nổi điên. Hắn vốn là cho rằng đã đem cái này đột nhiên tới địch nhân cho khốn trụ, lại không nghĩ tới tên địch nhân này dĩ nhiên cường hãn như thế. Chính mình thần quốc lại bị hắn một quyền cho oanh mở. Mặc dù thần quốc không phải đại vũ trụ, nhưng là bởi vì bất diệt tồn tại trưởng khống, thần quốc không gian bích lũy thường thường là vô cùng cứng cỏi. Sở dĩ bất diệt tồn tại lúc tỷ đấu trên cơ bản sẽ không để cho chính mình tiến vào đối phương thần quốc. Nhưng là bây giờ, cái này vượt dị nhân hình hung thú dĩ nhiên trực tiếp oanh mở chính mình thần quốc. Nghĩ đến vừa mới giao thủ trải qua, Ngọc Ưng Chúa Tể trong lòng sinh ra một tia nghi vấn. Ta vì cái gì cùng dạng này một cái cường đại tồn tại kết thù? Ta tựa như cùng hắn không có bất kỳ liên quan a. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Ngọc Ưng Chúa Tể không chờ đường ruột xuất thủ, liền lớn tiếng nói: Các hạ, chúng ta tựa như không oán không cửu, ngươi tại sao lại muốn tới ta Thương Minh Tinh khiêu khích? Câu nói này Ngọc Ưng Chúa Tể hỏi thật hay giống như khí thế mười phần, nhưng là trên thực tế nó đã là có xin khoan dung hương vị. Đã thí nghiệm chính mình bất động minh vương thân tầng thứ 13 cường độ đường rồi, lúc này cũng không có tâm tư cùng vị này Ngọc Ưng Chúa Tể liều một cái sinh tử. Mặc dù bây giờ chu sát Ngọc Ưng Chúa Tể hy vọng rất lớn, nhưng là chuyện này đối với hắn trở về huyền thiên chẳng những không có quá lớn trợ giúp, sẽ còn mang đến không ít phiền phức. Không oán không cừu, ta từ ngươi tộc nhân chỗ tinh cầu trải qua, nó cũng dám đánh lén ta, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Ta giết hắn chưa hết giận, đương nhiên phải tới tìm ngươi. Ngọc Ưng Chúa Tể một trận im lặng, hắn hiện tại thật không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Hậu duệ của mình bị tru sát, cái này tru sát người chưa hết giận dĩ nhiên đánh tới chính mình trước cửa, cái này thật sự là khinh người quá đáng. Nếu là có thể giết hắn, chính mình nhất định muốn chém giết hắn lại nói. Nhưng là phi thường đáng tiếc là, từ vừa mới trong lúc giao thủ, Ngọc Ưng Chúa Tể liền đã minh bạch, mình bây giờ thực lực căn bản là giết không được cái này đáng giết tồn tại. Sở dĩ hắn tại trùng điệp hít một hơi về sau, hướng phía đường rồi trầm giọng nói: Các hạ, ta cái kia hậu rồi có mắt không biết Thái Sơn, cho nên mới sẽ mạo phạm ngài. Ngài tru sát nó, ta cũng không có bất kỳ ý kiến. Thế nhưng là các hạ đến chỗ của ta đồng thủ, có phải hay không có chút quá bắt nạt người? Ngọc Ưng chúa tể đang giảng đạo lý. Cái kia đi theo đường rủ cử hùng xương thú, lúc này đã có chút mộng. Cho tới bây giờ đều là không thích liền trực tiếp xóa bỏ Ngọc Ưng chúa tể. Lúc này vậy mà bắt đầu giảng đạo lý. Đường rủ giờ phút này cũng không có chu sát Ngọc Ưng chúa tể ý nghĩ. Hắn chỉ là thử một chút chính mình bất diệt minh vương thể đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Tình huống hiện tại có thể nói để hắn cao hứng phi thường. Cái này tối thiểu đại biểu cho hắn tiến vào hỗn loạn tinh vực, đã có năng lực bảo vệ tính mạng. Bắt nạt người, ta bắt nạt ngươi lại thế nào? Không phục đánh tiếp. Đường dụ cười ha ha một tiếng. Cơ hồ thứ nhất thời gian, đằng không hướng phía Ngọc Ưng chúa tể vọt tới. Lúc này đường dụ khó mà tiếp được đạo văn cùng thiên địa chi lực, nhưng là hắn cái kia cường hãn thân thể lại có thể cho hắn cung cấp lực lượng mạnh nhất. Cơ hồ ngay tại hắn xuất thủ sát na, cả người hắn liền tựa như một vệt ánh sáng vọt tới Ngọc Ưng chúa tể phủ cận. Ngọc Ưng chúa tể mặc dù làm xong đề phòng, nhưng là đường dụ tốc độ thực sự là quá nhanh. Nương theo lấy đường dụ nắm đấm oanh ra, Ngọc Ưng chúa tể liền có một loại chính mình bốn phía thiên địa đều tại một quyền này trong bao. Một ý niệm, Ngọc Ưng chúa tể liền nhanh chóng đã trốn vào chính mình thần quốc bên trong. Thế nhưng là khi tiến vào thần quốc sát na, hắn liền dâng lên một tia hối hận. Chính mình thần quốc căn bản là ngăn cản không nổi người này công kích. Quả nhiên, ngay tại hắn tiến vào thần quốc sát na, đường dụ thân thể đã xông vào thần quốc bên trong. Nắm đấm kia vẫn như cũ hướng phía chính mình ầm vang đập tới. Ngọc Ưng chúa tể cánh chim nhanh chóng hợp thành một mảnh tấm thuẫn. Đáng tiếc cái kia bạch cốt thuẫn bài nhìn qua rất không tệ, thế nhưng là tại đường dụ một quyền phía dưới sinh ra từng vết nứt không nói, nó cả thân thể càng là bay rơi ra ngoài mấy ngàn dặm. Các hạ, đối với hậu duệ của ta mạo phạm ngài, ta nguyện ý bồi thường. Ngọc Ưng chúa tể thật là không nguyện ý tại đánh rơi xuống. Hắn tại đường dụ ở đây xuất thủ nháy mắt, liền điên cuồng hướng phía đường dụ quát. Ngươi bồi thường, cái này cũng có thể. Bất quá bây giờ ngươi chẳng những muốn vì ngươi hậu dụ mạo phạm ta bồi thường, càng phải đối với ngươi vừa mới mạo phạm ta sự tình làm ra bồi thường. Đường dụ thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ. Ta có một tấm thẻ dính dính 67 chương 652 thái cổ thương mang chùy hậu dụ của mình mạo phạm cái này cường nhân bồi thường. Giống như nói còn nghe được, thế nhưng là chính mình cũng muốn bởi vì mạo phạm người này tiến hành bồi thường. Đây coi là tình huống như thế nào? Ngọc Ưng chúa tể trong lòng tràn đầy không phục. Hắn là động thủ, thế nhưng là cái này động thủ không phải ngươi khiêu khích trước đây sao? Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Ngọc Ưng chúa tể không khỏi lên cơn giận dữ. Thậm chí có thể nói, lúc này Ngọc Ưng chúa tể trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm. Nhưng là cảm thụ được người trước mắt này hình đối thủ tán phát lực lượng, hắn cuối cùng vẫn quyết định của đi thay người. Tốt, không biết các hạ cần gì bồi thường. Ngọc Ưng chúa tể trong lòng đang rỉ máu, nhưng là mặt ngoài nó còn là một bộ thành khẩn bộ dáng. 10 triệu khối thần cấp thú tinh, một kiện chí bảo, bằng không thì lão tử đánh nổ ngươi. Đường dụ một bộ không thể nghi ngờ bộ dáng nói. Thần cấp thú tinh ngài nói là huyền thiên thú tinh sao? Cái kia Ngọc Ưng chúa tể trầm ngâm sát na nói, ta chỗ này chỉ có một khối bất diệt cảnh thú tinh, cho tới cái khác thật là không có. A bất diệt cảnh thú tinh chỗ ẩn hàm năng lượng cũng chính là phổ thông thần cấp thú tinh gấp một vạn lần. Cùng 10 triệu khối thần cấp thú tinh lực lượng so sánh, chênh lệch quá xa. Trải qua vừa mới nếm thử, đối với mình thực lực đã có đầy đủ giải. Đường dụ lúc này có thể không có gì cố kỵ. Ngươi xem thường ta, ngươi đây là đuổi ăn mày sao? Ta nói chính là 10 triệu khối thần cấp thú tinh. Đường dụ dương lên nắm đấm nói, nếu không lại phân một cái thắng bại các hạ, vẫn là thôi đi. Ngọc Ưng chúa tể có thể là thật không muốn đánh, công kích của mình không đánh tan được nhân gia phòng ngự, Mà gia hỏa này càng dường như hơn một con man thú sống nhau mạnh mẽ đâm tới. Loại tình huống này thật là không thể trêu vào. A, ta không phải từ chối, là thật không có như vậy nhiều thần cấp thú tinh. Nếu không ta cho ngài thần cấp minh tinh thế nào? Ngọc ưng chúa tể nhanh chóng mà nói. Mặc dù thần cấp minh tinh không có thần cấp thú tinh như vậy ít có, nhưng là nó chỗ ẩn hàm năng lượng cũng kém không nhiều. Đường dụ thật đúng là chưa từng dùng qua minh tinh. Nghe vị này Ngọc ưng chúa tể thuyết pháp, hắn liền gật đầu nói. Tốt, xem ở ngươi người này coi như thành thật, ta liền miễn cưỡng đáp ứng ngươi. Ngọc ưng chúa tể một trận phiền muộn. Cái gì cùng cái gì, cái này rõ ràng chính là ngươi ỷ thế hiếp người. Có vẻ giống như vẫn là ngươi thủ ủy khuất. Minh tinh sự tình, Ngọc ưng chúa tể đã cảm thấy thịt đau. Mặc dù nó chính là chúa tể cấp bậc tồn tại, nhưng là nó dù sao mới vừa tiến vào chúa tể cảnh giới. Cùng những tu luyện kia nhiều năm chúa tể so sánh, tài phú tích lũy bên trên vẫn như cũ tồn tại chênh lệch cực lớn. Bồi thường minh tinh, đối với chí bảo bồi thường, Ngọc ưng chúa tể liền càng thêm không bỏ. Nhưng là không bỏ được lại có thể thế nào? Nó đã thấp đầu, cái kia liền không có cách nào nói không bồi thường. Bằng không, đường dụ tuyệt đối sẽ không cho hắn quả ngon để ăn. Đầu óc nhanh chóng phun trào bên trong, một cái ý niệm trong đầu liền xuất hiện ở trong lòng của hắn. Món đồ kia dù sao không có cái gì dùng, cùng nó tại chính mình trong bảo khố mục nát, còn không bằng bồi thường quên đi. Đại nhân, ta chỗ này có một kiện bảo vật cảm giác thật vừa lúc thích hợp ngài, xin ngài nhìn một chút. Ngọc ưng chúa tể đang khi nói chuyện, trong tay pháp quyết kết động, một cái cánh cửa khổng lồ liền hiện ra ở đường dụ trước mặt. Theo cánh cửa này mở ra, liền gặp một đôi đen nhánh tám lăng đại chùy lẳng lặng nằm tại một cái bình đài bên trên. Cái này tám lăng đại chùy nhìn qua một cách liền có to bằng cái thớt. Toàn thân bên trong cũng không có bất luận cái gì thần văn vết tích. Nếu như chỉ xem cái này một đôi đại chùy bề ngoài, đường dụ cảm thấy cái này tuyệt đối là một loại bình thường nhất binh khí. Hắn thần niệm lúc này căn bản là khó mà rời thân thể, cũng cảm giác không ra cái này tám lăng đại chùy gì dạng. Cất bước tiếp cận cái kia đối tám lăng đại chùy, đường dụ đưa tay hướng phía đại chùy một chảo, liền muốn đem một con tám lăng đại chùy nhấc lên. Thế nhưng là tại nhấc lên sát na, mới cảm thấy cái này đại chùy không là bình thường nặng nề. Liền xem như lấy đường dụ lực lượng, cái này cự chùy vẫn như cũ cho hắn một loại nặng nề cảm giác. Trọng, cái này cự chùy tác dụng giống như chỉ có một cái, đó chính là nặng. Tại Ngọc ưng chúa tể nhìn đến, đường dụ nhấc lên cái kia đen nhánh cự chùy lộ ra rất nhẹ nhàng. Nó với tư cách bất diệt cảnh giới cường giả, muốn xê dịch cái này cự chùy đều vô cùng khó khăn, chứ đừng nói chi là sử dụng. Nhìn xem cầm cự chùy đường dụ, Ngọc ưng chúa tể trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Cái kia chính là mình đưa cái vị này còn không biết sanh tử đối thủ một đôi dạng này cự chùy, chẳng phải là để hắn như hổ thêm cánh? Bất quá nghĩ đến mình đã cùng vị cường giả này hóa giải, lại thêm chết đảo hữu không chết bần đảo, nó vẫn cảm thấy trước đem chuyện này đối với cự chùy đưa cho đường dụ càng thêm phù hợp. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Ngọc ưng chúa tể liền cẩn thận nói: các hạ, chuyện này đối với cự chùy tên là Thái Cổ Thương Mang Chùy, chính là ta tại một cái thượng cổ thần ma trong mộ phát hiện, ngài nhìn có phải hay không thích hợp ngài dùng. Thái Cổ Thần Ma lưu lại cự chùy, đường dụ nhìn xem chuyện này đối với cự chùy, trong lòng có một loại càng xem càng thích cảm giác. Loại cảm giác này để đường dụ phi thường cảnh giác. Chính mình thế nhưng là Vạn Kiếm Thánh Địa cường nhân, hiện tại làm sao đối với cái này chùy cảm giác hứng thú? Đừng không là bởi vì chính mình dung hợp Diêm Ma Minh Luân, để cho mình càng ngày càng hướng lực lượng hình phát triển. Cái này Thái Cổ Thương Mang chùy là không sai, chỉ bất quá ta còn thiếu khuyết một bộ chùy pháp. Ngươi từ thượng cổ thần ma mộ bên trong phát hiện cái này cự chùy, cần phải cũng đã nhận được cái kia chùy pháp. Đường dụ nhìn xem Ngọc ưng chúa tể cười tủm tỉm nói. Ngọc ưng chúa tể mặc dù tại đưa ra cự chùy thời điểm đã làm tốt dự định. Nhưng là bây giờ bị Đường Duệ như thế không chút kiêng kỵ yêu cầu, vẫn như cũ cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Nhưng nhìn đã đem xong chùy chậm rãi giơ lên Đường Duệ, trong con ngươi của nó càng phát ra sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Chính mình thần quốc liền ra hỏa này nắm đấm đều chịu không được, làm sao có thể thừa nhận được cái này một đôi chùy công kích. Huống chi cái kia cái gọi là chùy pháp, chính mình cũng tìm hiểu nhiều năm, hoàn toàn chính là phối hợp cái này cự chùy sử dụng. Mình lực lượng căn bản là không dùng đến chuyện này đối với cự chùy. Sở dĩ làm thuận nước song thuyền càng tốt hơn. Các hạ, đây chính là ta phát hiện chùy pháp. Ngọc ưng chúa tể đang khi nói chuyện trong tay đã thêm ra một cái phiến đá. Ở đây phiến đá bên trên vẽ lấy 100 cái tiểu nhân. Cái này 100 cái tiểu nhân động tác cơ hồ đều là sơ cử chùy rơi đập. Nếu như cái này các loại động tác thả ở trong mắt người bình thường, vậy liền giống như tiểu nhi vẽ xấu. Thế nhưng là xem ở Đường Duệ đôi mắt bên trong, đây cũng là một loại để hắn tâm động không ngừng pháp môn. Bảo lôi bách kích khi nhìn rõ sở cái này 100 cái tiểu nhân nháy mắt. Đường Duệ trong ấp liền xuất hiện như thế một cái tên. Mà nương theo lấy danh tự này xuất hiện, còn có một số hiểu. Trong lòng của hắn thôi diễn bảo lôi bách kích nháy mắt, liền không nhịn được bắt lấy chuyện này đối với thái cổ thương mang chùy. Nhanh chóng vung bắt đầu chuyển động. Một kích, hai kích, ba đòn. Đơn giản đến nói, bạo lôi bách kích cũng chính là một loại sức mạnh điệp ra. Mỗi một lần điệp ra, lực lượng liền có thể tăng lên gấp đôi loại pháp môn này. Theo Đường Duệ là tương đương đơn giản, tương đương thô bạo, nhưng lại tương đương cường hoành. Lấy Đường Duệ ngộ tính cùng hắn thân thể hiện tại cường độ, cái này bảo lôi bách kích cũng chỉ là nháy mắt thúc sụp 10 kích. 10 kích mặc dù không phải quá mức hung mãnh, nhưng là cái này 10 kích lại cho người ta một loại vô cùng cuồng bạo cảm giác. Bảo lôi 10 kích, lực lượng đề thăng gấp 19 tại sử dụng Đường Duệ mặc dù không có đem một kích cuối cùng thi triển đi ra, nhưng là cái kia ẩm chứa tại song chùy ở giữa uy thế đã áp tư không vỡ tan. Ngọc ưng chúa tể đôi mắt bên trong hiện lên một tia ý hối hận. Nó vẫn luôn nghĩ đến làm sao yếu bớt tổn thất của mình. Nhưng là bây giờ nhìn xem Đường Duệ thi triển bảo lôi mười kích tình huống, thật có một loại dẫn sói vào nhà cảm giác. Nếu như nói vừa mới hắn còn cảm thấy Đường Duệ không giết được hắn, như vậy hiện tại Đường Duệ đủ để nắm giữ có thể uy hiếp được tính mạng hắn năng lực. Loại tình huống này đối với Ngọc ưng chúa tể đến nói là tương đối khó chịu. Đường Duệ huy động song chùy, lực lượng cũng không có nện ở hư không, mà là bị Đường Duệ trực tiếp đánh phía nơi xa một cái cử đại tinh cầu không người. Cái kia cố trực tiếp có thể xé sách hư không chùy kình, trùng điệp đánh vào tinh cầu không người bên trên. Cũng chính là sát công phu kia, to lớn tinh cầu không người trực tiếp vỡ vụn ra. Các hạ, nhìn đến chuyện này đối với thái cổ thương mang chùy, thật là tìm được minh chủ. Ha ha ha, Ngọc ưng chúa tể tận lực để tiếng cười của mình nghe vô cùng có thành ý. Thế nhưng là tiếng cười kia bất luận chính hắn làm sao nghe, đều cảm thấy thanh âm này có chút xấu hổ. Đối với Ngọc ưng chúa tể loại này cứng ngắc tán dương, Đường Duệ tình không để ý. Hắn cảm thấy lần này tìm Ngọc ưng chúa tể thật là đã tìm đúng. Cái kia Diêm Ma Minh luôn lực lượng áp chế thần trí của hắn, để hắn căn bản là khó mà thi triển thần tinh lực lượng. Tự nhiên hắn những đỉnh cấp kia pháp môn trên cơ bản cũng không thi triển ra được. Dù sao hắn điều động không được thiên địa chi lực hiện tại tốt. Có cái này bảo lôi bách kích, hắn mới coi là có thuần túy công kích pháp môn, mà không phải giống như bắt đầu như vậy sẽ chỉ bản năng lợi dụng sức mạnh, mà không giống như bây giờ xuyên thấu qua lực lượng pháp môn đem trong cơ thể mình minh mông cử lực hoàn toàn điều động không nói, càng hoàn toàn có thể nhanh chóng hoàn thành điệp ra. Ngọc ưng chúa tể, lần này thật là cảm ơn ngươi. Đường Duệ câu nói này nói chính là vô cùng thực tình. Cái kia Ngọc ưng chúa tể trong lòng mặc dù nhỏ máu, Nhưng là mặt ngoài, nó vẫn là vui mừng nói, cái gọi là thần khí tặng minh chủ, cái này thái cổ thương mang chùy, nên vì các hạ đoạt được. Đang khi nói chuyện, cái kia Ngọc Ưng chúa tể trầm giọng nói, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, không biết các hạ nên xưng hô như thế nào. Đường Dụ tự nhiên không thể đem tên của mình nói ra, đung đưa trong tay mình một đôi đại chùy. Đường Dụ cười ha ha một tiếng nói, tại hạ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Lý Nguyên Bá là vậy, Lý Nguyên Bá. Cái tên này Ngọc Ưng chúa tể thật đúng là chưa từng nghe qua. Bất quá nó đã có lòng kết giao Đường Dụ, sở dĩ liền cười ha hà nói, tên rất hay, thật là tên rất hay. Lực Nguyên Bá, lực lớn vô cùng, một nguyên ban đầu xưng bá tứ phương các hạ, cái tên này thật là bá khí ầm ầm, uy vũ bất phàm, để người kính nể không thôi. A Đường Dụ nhìn xem Ngọc Ưng chúa tể trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, hắn hữu tâm sửa chữa, lại cuối cùng vẫn cười ha ha một tiếng nói, ta cái tên này ý tứ, lão huyên ngươi dĩ nhiên nghe xong liền có thể nghe được, thực sự là ta chi âm a. Hai người nói đùa ở giữa, nhất thời quan hệ tốt giống như tăng lên không ít. Cái kia Ngọc Ưng chúa tể nhìn trước mắt vị này Lý Nguyên Bá, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn cơ hồ không có nghĩ lại, liền trầm giọng hướng phía Đường Dụ nói, các hạ, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, cái kia ta xem chúng ta cũng coi là ý hợp tâm đầu, không bằng kết bái làm huyên để khác họ như thế nào. Đường Dụ nhìn xem một bộ nghiêm túc bộ dáng Ngọc Ưng chúa tể, trong lòng một trận mờ mịt, đây là cái gì tiết tấu, đây là tình huống như thế nào. Ta có một tấm thẻ dính dính 67 chương 653 huyên đệ của ta khắp thiên hạ kết bái huyên đệ. Đường Dụ đi vào bên trong vùng thế giới này, thật đúng là lần đầu tiên có người đưa ra muốn cùng hắn kết bái trở thành huyên đệ. Đây là tình huống như thế nào? Tại một trận mộng vòng mấy lúc sau, Đường Dụ có chút kỳ quái mà hỏi, ngươi nói ngươi muốn cùng ta kết bái trở thành huyên đệ. Ngọc Ưng chúa tể hướng Đường Dụ đưa ra kết bái huyên đệ thời điểm, cũng cảm giác chính mình có chút đường đột. Dù sao mình vị này Lực Nguyên Bá cũng không phải là hiểu rất rõ. Nếu là hắn cảm giác được tu vi của mình không được, cùng hắn kết bái trở thành huyên đệ, đó chính là vũ nhục hắn, kia đối chính mình, thế nhưng là không có chút nào chỗ tốt. Hiện đang nghe Đường Dụ vội vàng liên tục khoát tay nói, Lực Nguyên Bá các hạ, ta chẳng qua là cảm thấy cùng ngài gặp một lần hợp ý, mới có như thế một cách đường đột thỉnh cầu. Nếu như ngài cảm thấy ta không đủ tư cách, vậy ngài liền coi lời ta nói là thành đánh sắm đi. Đường Dụ hiện tại thiếu thốn nhất chính là thân phận, có thể đánh bại Ngọc Ưng chúa tể dạng này tồn tại mặc dù rất không tệ, nhưng là Huyền Minh một mạch vẫn như cũ còn có cử đầu cấp bậc tồn tại. Đường Dụ cũng không cho rằng mình bây giờ có thể đánh bại cử đầu. Sở dĩ tại đại đa số thời điểm, một cái hữu lực thân phận vẫn là vô cùng không tệ. Ha ha ha, Ngọc Ưng chúa tể ngươi đa tâm, ta là cảm thấy có thể cùng Ngọc Ưng chúa tể ngươi kết bái làm huyên đệ, thực sự là quá tốt rồi. Ha ha ha, kể từ hôm nay, ta Lực Nguyên Bá cùng Ngọc Ưng chúa tể ngươi chính là huyên đệ khác họ. Chúng ta không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Đường Dụ ngửa mặt lên trời cười to, một bộ tình thâm ý dáng dấp bộ dáng. Ngọc Ưng chúa tể cũng cười theo, bất quá nó cái này trong tiếng cười nhiều ít còn mang theo vẻ nịnh nọt ý tứ. Nó cảm thấy không khen tặng không được, dù sao hai lực lượng cá nhân bắt đầu so sánh, cùng Đường Dụ có chênh lệch nhất định. Tại lực lượng có khoảng cách tình huống dưới, mặc dù là huyên đệ, nhưng cũng muốn phân rõ một cái chủ thứ. Ngọc Ưng bái kiến đại ca, về sau tiểu đệ nhất định tuân theo đại ca phân phó, như có làm trái, để ta thần hồn câu diệt. Ngọc Ưng chúa tể nói xong những lời này, liền cảm thấy mình cùng trước mắt cái này hung hãn Lực Nguyên Bá quan hệ lại tới gần một tầng. Mà cái kia cử hùng cốt thú lúc này thì là thật to thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào, Ngọc Ưng chúa tể cùng vị này Lực Nguyên bá đại nhân kết bái thành huyên đệ. Như vậy Ngọc Ưng chúa tể bất luận là từ phương diện nào, cũng sẽ không tìm phiền toái với mình. Cái này thật sự là quá tốt rồi. Tại Ngọc Ưng chúa tể thịnh tình mời phía dưới, Đường Dụ tại Ngọc Ưng chúa tể trong cung điện làm khách 3 ngày. Lần này thật cao hứng rời đi. Ngọc Ưng chúa tể đối với Đường Dụ thực lực này mạnh hơn chính mình huyên trưởng, cơ hồ là dốc hết sở hữu, phí sức nịnh bợ một phen. Tại Đường Dụ rời đi thời điểm, càng là tặng cho không ít quà tặng, còn đưa cho Đường Dụ một đội thuộc hạ. Những thuộc hạ này tự nhiên không phải là vì cho Đường Dụ làm hộ vệ. Tác dụng của bọn họ chính là để Đường Dụ đi hỗn loạn tinh vực trên đường một đường trở nên càng thêm thoải mái. Đại ca, tiểu đệ tu vi thực sự là quá thấp một chút. Bằng không theo lấy đại ca ngài một đường đi hỗn loạn tinh vực, tranh thủ một điểm công tích rời đi Thương Minh Tinh 1000 năm ánh sáng. Ngọc Ưng chúa tể lúc này mới lưu luyến không rời hướng Đường Dụ từ biệt. Không tiếc nuối nói. Đường Dụ lúc bắt đầu vốn là hữu tâm mang theo Ngọc Ưng chúa tể đi hỗn loạn tinh vực, nhưng là suy tư liên tục về sau, vẫn là quyết định đem gia hỏa này lưu lại. Có Ngọc Ưng chúa tể cách này người huyên để kết nghĩa, chính mình tựa như tại Huyền Minh một mạch bên trong liền có một cách không tệ thân phận. Mà cái này thân phận mặc dù bình thường không nhất định có thể cần phải, nhưng là lúc sau nói không chừng liền sẽ có không tưởng tượng nổi diệu dụng. Chính là căn cứ vào ý nghĩ này, để Đường Dụ từ bỏ mang theo Ngọc Ưng chúa tể đi hỗn loạn tinh vực ý nghĩ. Lúc này nghe được Ngọc Ưng chúa tể như thế mà nói, lúc này cười ha ha một tiếng nói: lão đệ yên tâm, hỗn loạn tinh vực ta trước đi tìm hiểu một chút tình huống, chờ đem hỗn loạn tinh vực tình huống đều nắm giữ, huyên đệ chúng ta lại đi không muộn. Đến lúc đó, huyên đệ chúng ta cùng đi tìm đột phá bất diệt cơ duyên. Hào khí ngất trời Lực Nguyên bá đi. Nhìn xem chính mình người đại ca này, Ngọc Ưng chúa tể trong lòng dĩ nhiên dâng lên một tia không bỏ. Gia hỏa này đầu nếu là thiếu sợi dây, về sau chỉ cần là chính mình dùng nhiều một chút thủ đoạn, đó chính là một cái trợ thủ tốt. Đường Dụ mặc dù không có mang đi Ngọc Ưng chúa tể, lại mang đi cái kia cử hùng cốt thú. Hắn không có thần thức điều khiển không được phi thuyền, tự nhiên phải có người thay thế cực khổ. Ngọc Ưng chúa tể mặc dù cho hắn không ít thuộc hạ, nhưng là Đường Dụ cảm thấy vẫn là tìm một cái không phải Ngọc Ưng chúa tể thuộc hạ dùng đến dễ chịu. Cho tới cử hùng cốt thú, bởi vì Đường Dụ cùng Ngọc Ưng chúa tể kết bái, đã để nó ý thức được Lực Nguyên bá đại nhân mang đến cho hắn chỗ tốt. Loại này chỗ tốt, để hắn từ trong lòng có chút không bỏ được rời đi Đường Dụ đại nhân. Chúng ta tiếp lấy đi hỗn loạn tinh vực sao? Với tư cách Đường Dụ tâm phúc, cử hùng cốt thú hiện tại cũng có không thấp địa vị. Hắn tại Đường Dụ bên người, có thể nói rất là có thể nói chuyện. Đường Dụ nhìn xem vẻ mặt tươi cười cử hùng cốt thú, phất phất bàn tay nói: ta vốn là muốn trực tiếp đi cái kia thông hướng hỗn loạn tinh vực tiết điểm, nhưng là Ngọc Ưng lão để hành động lại nhắc nhở ta, ta cần phải nhiều kết giao một chút huyên đệ. Cử hùng cốt thú sửng sốt, hắn cảm thấy mình hoàn toàn theo không kịp chính mình ông chủ này tiết tấu. Nhiều kết giao huyên đệ, ngài làm sao nhiều kết giao huyên đệ a đại nhân, ngài chuẩn bị. Cử hùng cốt thú thân thể mặc dù lớn, nhưng là cũng không ngốc, sở dĩ cũng không có gọn gàng làm hỏi. Đường Dụ vung tay lên nói: Ngọc Ưng lão đệ nói, có một câu gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Ha ha, ta nhìn từ chúng ta nơi này đến hỗn loạn tinh vực, còn phải đi qua 5 cái bất diệt cái bệ. Ta liền cùng bọn hắn kết giao một phen. Không đánh nhau thì không quen biết, ngài còn muốn cùng 5 cái bất diệt kết sao? Ngài thật là. Cử hùng cốt thú trong lòng mặc dù oán thầm không thôi, lại cũng không dám khoa tay múa chân. Dù sao hắn nhưng không có thuyết phục Đường Dụ tư cách. 3 ngày sau đó, một tòa minh mông sơn nhạc ở giữa, Đường Dụ múa thái cổ thương mang chùy, trùng điệp hướng phía một đầu giống như cá sấu to lớn cốt thú, trùng điệp nện rơi xuống. Cái này một đập Mặc dù không có thiên địa chi lực có thể mượn nhờ, nhưng là đường rủi lực lượng bản thân liền đã để đất trời bốn phía sụp đổ. Cái kia to lớn cá sấu đồng dạng là bất diệt tồn tại, nhưng là bây giờ nó xương cốt lúc này đã vỡ vụn hơn phân nửa. Đối mặt đường rủi muốn nện xuống đại chùy, nó thật là sợ. Còn không có chờ đại chùy kia hạ lạc, nó liền đã lớn tiếng hô: "Huyên trưởng chậm đã, tiểu đệ vừa mới chỉ là cùng huyên trưởng chỉ đùa một chút, ta thật là hy vọng cùng huyên trưởng kết nghĩa kim lan." Ha ha ha, đường rủi xong chùy trong tay nhất biến, trùng điệp đánh vào một bên. Mặc dù không có đánh vào cái kia giống như cá sấu cử thú trên thân, nhưng cũng để cái kia còn giống như cá sấu cử thú hoảng sợ không thôi. Ha ha ha, Tử Ngạc chúa tể, ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết. Kể từ hôm nay, chúng ta chính là huyên đệ. Đường rủ đang khi nói chuyện lung lay trong tay mình thái cổ thương mang chùy nói: "Về sau nếu là có người dám nhằm vào huyên đệ ngươi, vậy sẽ phải vấn ca ca ta." Song chùy có nguyện ý hay không cảm thụ được thái cổ thương mang chùy bên trong truyền ra khí thế, Tử Ngạc chúa tể đều muốn khóc. Nó hiện tại là thật sợ đôi đại chùy này. "Đại ca, về sau tiểu đệ không thiếu được dựa vào ca ca mấy lời nói về sau." Đường rủi ngay tại Tử Ngạc chúa tể địa bàn bên trên nghỉ ngơi một ngày. Cái gọi là huyên đệ ở giữa có thông tài nghĩa, mà đường rủi hóa thân lực nguyên bá đại nhân, càng là muốn đi vào hỗn loạn tinh vực tranh thủ công lao. Mặc dù kết nghĩa mới vừa vặn không lâu, Tử Ngạc chúa tể vẫn là chuẩn bị một phân trùng điệp hậu lễ, xem như chính mình cho lực nguyên bá đại ca tráng làm được lễ vật. Biểu hiện giống như võ si cuồng nhân giống nhau đường rủi, đối với những lễ vật này tựa như cũng không phải là quá để ý. Nhưng là đã lấy lực nguyên bá đại nhân dưới chứng thứ nhất trung thần tự cho mình là cử hùng cốt thú, lại là một trận hoan hỷ. Dù sao lực nguyên bá đại nhân huyên đệ càng nhiều, nó lần này thuộc liền càng ăn mở. Mà những chỗ tốt này, nó tự nhiên cũng có thể chia lãi một chút. Ngọc Ưng chúa tể cùng Tử Ngạc chúa tể đã kết nghĩa, cái kia còn thừa lại bốn cái chúa tể. Sau 15 ngày, đường rủi đã tiếp cận cái kia tiến vào hỗn loạn tinh vực tiết điểm vị trí. Bất quá lúc này, cả người hắn chính giống như lưu tinh, trùng điệp hướng phía một tòa cử đại tinh thần đụng tới. Lấy đường rủi tốc độ cùng trong tay hắn song chùy, chỉ cần là đụng vào, cái này tinh cầu khổng lồ trực tiếp liền hóa thành nát bấy. Cự hùng cốt thú lạnh nhạt nhìn xem cái kia đằng không mà lên đường rủi, trong lòng tựa như mang theo một tia ngạo nghễ. Mặc dù lúc này lực nguyên bá đại nhân mới vừa vặn xuất thủ, nhưng là tiếp xuống tình huống cự hùng cốt thú đã nghĩ đến. "Lực nguyên bá huynh, còn xin thủ hạ lưu tình." Một cái mọc ra sáu cái đầu sọ cự hổ cốt thú điên cuồng từ đằng xa lao đến. Vị này chính là lấy không ở nhà danh nghĩa trốn đi ra sáu đầu chúa tể. Chúa tể ở giữa đều có đặc thù phương thức liên lạc. Vị này sáu đầu chúa tể vừa nghe nói chính mình bốn phía bất diệt chúa tể đều bị người dùng một đôi thái cổ thương mang chùy cho kết bái huyên đệ, ngay tại đường rủi sắp đạt được chính mình hang ổ thời điểm tránh ra ngoài. Theo hắn, lực nguyên bá mặc dù lợi hại, nhưng là tìm không thấy người, nhưng cũng không có cách nào. Mặc dù cùng lực nguyên bá kết bái tựa như cũng không tệ, nhưng là sáu đầu chúa tể cũng không thích bái người làm đại ca. Nhưng là bây giờ, tính toán của hắn thất bại, tại đường rủi đằng không ra chùy thời điểm, hắn liền không thể không đứng ra. Bằng không, một đôi thái cổ thương mang chùy nện xuống đến, hắn nhiều năm tích lũy, lập tức liền hóa thành tro bụi. Sáu đầu chúa tể, ngươi lúc này rời đi, có phải hay không xem thường ta? Đường rủi tại sáu đầu chúa tể xuất hiện trong nháy mắt, liền nghĩa chính ngôn từ hướng phía sáu đầu chúa tể chất vấn nói. Hắn bộ dáng một bộ oán hận không thôi bộ dáng. Có thể cùng lực chúa tể trở thành huyên đệ, chính là ta tha thiết ước mơ sự tình. Ta là thật có chuyện lâm thời đi không được, cái này mới chưa kịp nghênh đón huyên trưởng, còn xin huyên trưởng chuộc tội. Sáu đầu chúa tể mặc dù không biết hắn cùng đường rủi tuổi tác ai lớn, nhưng là có một chút lại có thể khẳng định. Đó chính là đã đánh không lại vị này Lực Nguyên bá, còn không bằng bái là huyên trưởng lại nói. Đường dụ đối với loại này kết bái tác dụng có bao nhiêu, là thật không thế nào có lòng tin. Hắn sở dĩ một đường như thế, chính là vì cho mình làm một cái quang minh chính đại thân phận. Bây giờ nghe sáu đầu chúa tể, hắn tràn đầy hào khí mà nói. Cái gì thứ tội không thứ tội, về sau chúng ta là huyên đệ, tăng thêm Ngọc Ưng chúa tể, Tử Ngạc chủ làm thịt mấy người bọn hắn, chúng ta bảy cái đều là huyên đệ, ha ha. Về sau cái này một mảnh bầu trời dưới chính là huyên đệ chúng ta. Ta có một tấm thẻ dính dính 67 chương 654 hỗn loạn tinh vực. Một chùy quét ngang huyền minh một mạch, đối với muốn đi vào hỗn loạn tinh vực cường giả, từ trước đều là vô cùng tùy ý. Chỉ cần ngươi lính một tấm lệnh bài, liền có thể tùy ý tiến vào hỗn loạn tinh vực. Đường dụ lính bài quá trình vô cùng thuận lợi. Ai bảo hắn chẳng những có tu vi cường đại, đoạn thời gian gần nhất bên trong càng là danh tiếng vang xa. Song chùy chúa tể Lực Nguyên bá, đây chính là cùng sáu vị chúa tể kết bái, đang lùm cỏ bên trong cấp tốc trưởng thành nhân vật. Đừng nói đóng tại tiết điểm huyền minh võ giả, dù cho một chút đỉnh cấp cao tầng cũng bắt đầu chú ý vị này danh tiếng vang xa nhân vật. Đối với bảy cái chúa tể kết bái sự tình, chủ quản một phương này khu vực thế lực lớn Huyền Âm Điện vốn là còn chút lo lắng, cảm giác đến bọn hắn đuôi to khó vẫy. Hiện tại cái này kết bái bên trong nhân vật thủ lĩnh Song chùy chúa tể muốn đi vào hỗn loạn tinh vực, đây chính là chuyện tốt. Dù sao hỗn loạn tinh vực bên trong cường giả đông đảo, ai cũng không thể cam đoan chính mình tiến vào hỗn loạn tinh vực liền nhất định có thể sống sót. Nói không chừng vị này nhân vật phong vân liền gãy gích trầm xa tại hỗn loạn tinh vực bên trong. Một thân bạch cốt xương cốt Đường dụ, tại mấy cái bạch cốt thần vương cung kính đồng hành, đi vào một tòa toàn bộ đều là màu đen huyền ngọc đắp lên mà thành trước đại trận. Mặc dù đại trận này không có bị thôi động, nhưng là Đường dụ lại có thể cảm giác được thuộc về đại trận này không gian chi lực. Lấy Đường dụ tâm cảnh lúc này nhìn thấy đại trận này, vẫn như cũ nhìn không được dâng lên một tia vẻ kích động. Xuyên thấu qua đại trận này, hắn có thể nhanh chóng trở về huyền thiên. Cách báo thù, hắn lại tới gần một bước Lực đại nhân. Chỉ cần ngài leo lên trận pháp này, ngài liền có thể bị truyền tống đến thuộc tại chúng ta huyền minh một mạch tại hỗn loạn tinh vực không minh thành một cái mọc ra độc xác thần vương. Trong lời nói tràn đầy trịnh trọng nói, hỗn loạn tinh không, nguy hiểm vô cùng, Lực đại nhân nhất định muốn cẩn thận. Mặc dù không biết cái này huyền minh bộ tộc thần vương trong lời nói này đến cùng có mấy phần thành tâm, nhưng là nhân gia hảo tâm nhắc nhở, Đường dụ vẫn là muốn ghi nhớ cái này một phần tình. Lúc này cười ha ha một tiếng, nghiêm túc nói, đa tạ, ta nhất định sẽ cẩn thận. Đang khi nói chuyện, Đường dụ đã đứng ở trên trận pháp. Chỉ cần trận pháp này thôi động, Đường dụ lập tức liền có thể tiến vào hỗn loạn tinh vực. Thế nhưng là ngay tại cái kia trận pháp muốn thúc giục thời điểm, đột nhiên có người nói, chậm đã, cái này một cái chậm đã, để Đường dụ run lên trong lòng. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ thân phận của ta lần này bị người cho khám phá không thành trên đường đi. Đường dụ như vậy dày vò, đây chính là vì che giấu chính mình thân phận không bị người hoài nghi. Cái này mắt thấy hết thảy đều muốn đạt thành, nếu là thất bại trong gang tấc có thể liền phiền toái. Mặc dù hắn hiện tại đối với tu vi của mình đã có to lớn lòng tin, nhưng là hiện tại hắn dù sao ở vào huyền minh một mạch thực lực bên trong. Ngay tại Đường dụ nắm chặt lại trong tay mình thái cổ thương mang chùy, chuẩn bị xem xét tình huống không đúng, liền xông đi ra thời điểm, liền gặp một cái toàn thân màu xanh xương cốt cử hổ thần chủ nhanh chóng lao đến. Hắn không để ý đến Đường dụ, mà là hướng phía cái kia sừng nhọn thần vương nói, huyền phỉ chúa tể đại nhân muốn đi vào hỗn loạn tinh vực, các ngươi nhanh lên một chút chuẩn bị kỹ càng trận pháp. Đại nhân, có phải hay không mời xong chùy chúa tể đại nhân trước truyền tống đi qua, chúng ta lại chuẩn bị kỹ càng trận pháp, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Đầu kia đỉnh trưởng giả sừng nhọn thần vương thận trọng nói. Màu xanh cử hổ thần chủ một đôi u lan con mắt hướng phía đường rồi quét liếc mắt. Sau đó trầm giọng nói. Vị chúa tể này đại nhân. Huyền phỉ chúa tể đại nhân chính là ta huyền âm điện tỏa hạ tứ phương chúa tể một trong. Ngài sẽ không để cho hắn chờ đợi đi đường rồi trong lòng mặc dù cười lạnh. Nhưng là lúc này. Nhưng cũng không phải chấp nhặt với bọn gia hỏa này thời điểm. Hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất. Chính là từ huyền minh một mạch lãnh địa bên trong rời đi. Cho tới cái kia huyền phỉ chúa tể. Chỉ cần là tiến vào hỗn loạn tinh vực. Có nhiều thời gian thu thập hắn. Ha ha ha. Đối với huyền phỉ chúa tể đại nhân. Ta thế nhưng là khâm phục cực kỳ. Lần này có thể cùng hắn cùng một chỗ tiến vào hỗn loạn tinh vực. Cũng là ta duyên phận. Màu xanh cử hổ cái kia xanh biếc đôi mắt bên trong hiện lên vẻ đắc ý. Mặc dù cái này chúa tể cuối cùng nhìn vẫn là chủ tử mình mặt mũi. Nhưng là loại này bị người lấy lòng cảm giác vẫn là rất được lợi. Đối với mình đầu nhập huyền âm điện làm thuộc hạ. Nó cảm giác đến vô cùng đắc ý. Có huyền âm điện cái danh hiệu này đỉnh lấy. Liền xem như bất diệt chúa tể. Cũng phải cấp chính mình mặt mũi. Vị đại nhân này nhìn sự tỉnh. Quả nhiên cùng chúng ta không tầm thường. Tốt màu xanh cử hổ khen ngợi một câu. Liền ngạo nghễ đứng ở trận pháp một bên. Mấy cái thần vương cấp bậc huyền minh thủ vệ. Tự nhiên không dám đắc tội huyền âm điện. Sở dĩ cả đám đều lặng lặng ở nơi đó chờ đợi. Thế nhưng là đường rụt từ mấy cái này huyền minh thủ vệ đôi mắt bên trong. Lại thấy được như vậy một tia vẻ khinh bỉ. Rất hiển nhiên. Bọn hắn cảm thấy mình cái này bất diệt có chút sợ a màu xanh cử hổ thần chủ nói là nửa giờ. Nhưng là thực tế nối. Lại là đợi trọn vẹn chờ cái giờ. Cái này 2 giờ để đường rụi rất là nổi nóng. Nếu không phải cái này màu xanh cử hổ thần chủ đến, hắn hiện tại cũng đã tiến vào hỗn loạn tinh vực. Hỗn loạn tinh vực bên trong. Huyền thiên huyền minh hai phe thế lực giao thoa chém giết. Có thể nói là hỗn loạn không chịu nổi. Ở nơi đó, đường rụi có thể nói đã coi như là trở về huyền thiên. Cuối cùng, màu xanh cử hổ thần chủ trong miệng huyền phỉ chúa tể xuất hiện. Vị này huyền phỉ chúa tể cao có 10 trượng toàn thân bày biện ra một loại màu xanh biếc. Nó bề ngoài đồng dạng là dáng vẻ hình người, chỉ bất quá cánh tay của nó lại là 8 cái. 3 cái đầu lâu. Mỗi một cái đều chớp động lên khí thế nhiếp người. Mà nó 8 cái cánh tay trong. Càng là riêng phần mình cầm một thanh binh khí. Chỉ từ ở bề ngoài nhìn. Cái này huyền phỉ chúa tể thật là có chút khiến người sợ hãi. Huyền phỉ chúa tể cũng nhìn thấy chờ đợi tại trận pháp bên trong đường rụi. Hắn không có cùng đường rụi chào hỏi. Mà là nhìn về phía cái kia màu xanh cử hổ. Chúa tể đại nhân. Vị này là song chùy chúa tể đại nhân. Hắn vừa nghe nói ngài muốn đi vào hỗn loạn tinh vực. Nhất định muốn cùng ngài cùng đi. Nói dạng này càng thêm an toàn. Màu xanh cử hổ tại huyền phỉ chúa tể ánh mắt nhìn đến sát na, liền mỉm cười nói. Nghe được màu xanh câu nói, cái kia huyền phỉ chúa tể đôi mắt bên trong hiện lên mỉm cười. Hắn hướng phía đường rụi gật đầu nói, ngươi loại suy nghĩ này, rất không tệ. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, tiến vào cái này hỗn loạn tinh vực cuối cùng vẫn muốn dựa vào chính mình. Lão tử lúc nào nói muốn dựa vào ngươi cắt. Ngươi cái kia tiểu tử còn chưa đủ lấy bị lão tử đưa vào mắt trong lòng mặc dù xem thường. Nhưng là nghĩ đến sớm ngày rời đi huyền minh mới là mục đích của mình. Lúc này cười híp mắt nói. Huyền phỉ chúa tể đại nhân nói cực phải. Ta cái này là lần đầu tiên tiến vào hỗn loạn tinh vực. Không biết bên trong sâu cạn. Sở dĩ muốn dính một chút huyền phỉ đại nhân ánh sáng. Còn xin huyền phỉ đại nhân chỉ giáo nhiều hơn. Để ta tại hỗn loạn tinh vực bên trong. Ít đi một chút đường quanh co huyền phỉ chúa tể ba cái đầu lâu đồng thời nhẹ nhàng điểm một cái. Đối với nó đến nói. Lần này tiến vào hỗn loạn tinh vực. Đồng dạng có không nhỏ nguy hiểm. Đừng nhìn tại huyền âm điện bên trong. Nó cũng coi là một cái không nhỏ nhân vật. Nhưng là tiến vào cái kia hỗn loạn tinh vực bên trong. Ai còn biết nó là ai sở dĩ tại đối mặt cái kia hỗn loạn tinh vực tình huống. nó cũng hy vọng có thể thêm một cái giúp đỡ. Cái này người trợ giúp chẳng những bình thường có thể gia tăng lực chiến đấu của hắn, mà lại tại gặp được thời điểm nguy hiểm còn có thể ném ra ngoài đi. Tốt, vậy ngươi liền theo ta đi. Bất quá con người của ta quy củ có chút lớn, ngươi nếu là chịu không được quy củ của ta, như vậy ngươi lập tức cho ta rời đi. Huyền phỉ chúa tể đang khi nói chuyện liền đi tới trận pháp ở giữa. Đường rồi nhìn xem một bộ ta là hết thảy chúa tể huyền phỉ chúa tể, trong lòng mặc dù càng thêm khó chịu, nhưng cũng cẩn thận hướng phía nơi hẻo lánh vị trí nhường. Trận pháp tại màu xanh cử hổ thần chủ thúc dục dưới bị nhanh chóng thôi động. Cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, đường rồi cùng huyền phỉ chúa tể hai người đều đã bị một loại hào quang màu xám sấm bao vây. Ngay tại đường rồi ý niệm trong lòng phun trào ở giữa, hắn liền cảm thấy mình thân thể đang bị một cỗ lực lượng bao phủ, cũng chính là sát công phu kia. Đường rồi đã cảm thấy bốn phía thiên địa tại không ngừng biến ảo. Mặc dù lúc này đường rồi thần thể tu vi đã đạt đến bất diệt cảnh giới, nhưng là tinh thần của hắn lại thấp tới cực điểm, đối với ngoại giới vật thể căn bản là không cảm ứng được. Bất quá cũng chính bởi vì tinh thần của hắn bị áp chế, sở dĩ tình huống bên ngoài đối với hắn ảnh hưởng cực kỳ nhỏ bé. Bởi vì cái kia áp chế hắn tâm thần Diêm Ma Minh Luân lực lượng đã thay hắn đem những ảnh hưởng kia toàn bộ chặn lại. Cũng chính là nháy mắt thời gian công phu, đường rồi liền phát hiện mình đã đi vào một mảnh hỗn độn giữa thiên địa. Nơi này đã có huyền minh lĩnh vực bên trong màu xám tử khí, cũng có huyền thiên linh khí. Mặc dù hai cái này cũng không thể giao hòa, lại dù gì cũng tồn tại cùng một chỗ. Chúng ta không tiến không minh thành. Đi theo ta. Ngay tại đường rồi ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, cái kia huyền phỉ chúa tể đột nhiên trầm giọng nói. Huyền phỉ chúa tể nhắc nhở, mặc dù thanh âm không quá cao, nhưng lại ẩn hàm một loại không thể nghi ngờ hương vị. Liền tựa như lúc này đường rồi chính là thuộc hạ của hắn. Mắt thấy huyền phỉ chúa tể đối với mình như vậy hét ba quát bốn, đường rồi đôi mắt bên trong hiện lên một tia âm lãnh. Gia hỏa này thật đúng là đem chính mình làm hắn thuộc hạ. Cái kia huyền phỉ chúa tể đang khi nói chuyện, trong tay một đạo lệnh phù kết động, sát na ở giữa, vốn là hướng phía một tòa thành trì rơi đi hắn cùng đường rồi, dĩ nhiên hướng phía một cách hơn ngàn năm ánh sáng bên ngoài tinh cầu, nhanh chóng na di đi qua. Cũng chính là trong nháy mắt, đường thủy cùng huyền phỉ chúa tể liền rơi vào tinh cầu kia bên trên. Nhìn xem bốn phía minh mông thiên địa, cảm thụ được các loại giao hoa hỗn loạn đại đạo pháp tắc, đường rồi đôi mắt bên trong hiện lên một tia hiểu rõ. Hắn hiện tại có chút minh bạch, vì cái gì nơi này chỉ có bất diệt cấp bậc tồn tại mới có thể đủ tiến đến. Dựa theo nơi này pháp tắc tình huống, nếu như thần chủ cấp bậc tồn tại đem chính mình đạt được đại đạo pháp tắc phóng xuất ra, rất có thể bởi vì pháp tắc hỗn loạn trực tiếp đem đạo kinh vỡ nát. Mà bất diệt đã mở ra thần quốc, có thể tự thành thiên địa, ở đây căn bản cũng không cần mượn nhờ ngoại giới lực lượng, tự nhiên cũng liền không tồn tại thủ đại đạo pháp tắc hỗn loạn ảnh hưởng. Ngươi gọi Lực Nguyên Bá, ta biết ngươi lại tới đây vì tranh thủ công tích. Lần này chỉ cần là ngươi nghe theo ta phân phó, ta liền sẽ cho ngươi đầy đủ tài nguyên tu luyện. Ngươi yên tâm, tuyệt đối để tu vi của ngươi nâng cao một bước. Huyền phỉ chúa tể ngạo nghễ nhìn xem tứ phương thiên địa, một bộ không thể nghi ngờ hướng phía đường rồi nói. Đường rồi nhìn xem huyền phỉ chúa tể, cười ha ha một tiếng nói. Đại nhân, ta chính là ngài tiểu tùy tùng, ngài cứ việc yên tâm, chỉ đông ta cũng không dám hướng tây, ngài chỉ hướng chỗ nào ta đánh về phía đó. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn song chùy đã trùng điệp hướng phía huyền phỉ chúa tể trùng điệp nện hạ xuống. Ta có một tấm thẻ dính dính 67 chương 655 người trong nhà ngồi trí bảo trên trời đến đánh lén một cái thần vương rất không dễ dàng. Bởi vì thần vương đạo kinh đã dung nhập vào 3.000 đại đạo bên trong. Hào nói không khoa trương, một khi gặp được đánh lén, thần vương liền có thể thứ nhất thời gian sinh ra cảm ứng. Thậm chí có một ít đỉnh cấp tồn tại. Bởi vì bọn họ đại đạo đã cùng 3000 đại đạo tương hợp. Dù là có người chỉ là đối bọn hắn sinh lòng một tia oán niệm, cũng có thể lập tức bị bọn hắn thứ nhất thời gian cảm ứng được. Sở dĩ tu vi càng mạnh tồn tại, càng là khó mà bị đánh lén. Bất quá ở đây hỗn loạn tinh vực bên trong, các loại đại đạo rối loạn, cái này đánh lén cũng liền biến thành không phải khó khăn như vậy sự tình. Cũng chính bởi vì đánh lén tồn tại, sở dĩ chỉ cần là tiến vào hỗn loạn tinh vũ cường giả, đều sẽ ở phương diện này chuẩn bị sẵn sàng, để phòng bị người đánh lén thổ thương. Huyền phỉ chúa tể là một người rất cẩn thận. Mặc dù bây giờ chỉ có hắn cùng đường rủ hai người, nhưng là hắn vẫn như cũ làm xong phòng bị. Tại đường rủ cử chùy đập tới nháy mắt, hắn mặc dù giật mình, nhưng là cũng không có quá lớn bối rối. Bởi vì một khối to lớn ngọn lửa màu xám tấm thuẫn đã ngăn tại trước người hắn. Cái này tấm thuẫn ẩn hàm vô số đạo văn, bản thân liền nắm giữ rất mạnh lực phòng ngự, lại thêm huyền phỉ chúa tể thôi động, có thể nói uy lực càng thêm cường đại. Liền xem như cao đẳng bất diệt xuất thủ, cũng khó có thể tổn thương được huyền phỉ chúa tể. Huyền phỉ chúa tể tại cái kia tấm thuẫn xuất hiện trong nháy mắt, ba cái đầu lâu bên trong đều sinh ra ngọn lửa điên cuồng. Lần này hắn lại bị một cách bị chính mình xem làm nô tài người cho đánh lén đáng ghét. Mụ nội nó, ngươi đây là cùng ta chơi cái gì xáo lộ đâu, thực sự đáng ghét. Lực nguyên bá, ngươi nhất định phải chết. Lần này ta nhất định muốn giết ngươi. Huyền phỉ chúa tể thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ chi ý. Đường rủ nhưng không có tâm tư để ý tới huyền phỉ chúa tể quyết tâm. Đối với hắn hiện tại đến nói, như là đã động thủ, nơi nào còn có cái gì cái khác dễ nói. Bảo lôi bách kích đường rủ hiện tại đã lính ngộ 13 kích. Vội vàng ở giữa, đường rủ hữu hiệu giá trị cũng chính là thi triển ra 10 kích. 10 kích liên hoàn, hội tụ như một cách này 10 kích lực lượng, chính là chẳng khác nào đường rủ lúc này lực lượng gấp 10. Nháy mắt bảo phát ra. Thái cổ thương mang chùy mặc dù không có chớp động cái gì sáng bóng, nhưng là trong lúc huy động, lại giống như hai đôi lưu tinh, trùng điệp rơi đập tại ngọn lửa màu xám trên tấm chắn. Ngọn lửa màu xám tấm thuẫn nhìn qua tựa như không có có bất kỳ biến hóa nào. Huyền phỉ chúa tể đôi mắt bên trong càng là chớp động lên một tia khinh thường. Cái này giã lộ xuất thân ra hỏa, làm sao có thể biết mình lợi hại. Ý nghĩ thế này vừa mới sinh ra, huyền phỉ chúa tể sắc mặt chính là nhất biến. Bởi vì giờ khắc này, hắn đã nhận ra không tốt. Trốn cơ hồ thứ trong nháy mắt, huyền phỉ chúa tể trong lòng liền dâng lên ý nghĩ thế này. Đáng tiếc hắn ý nghĩ thế này mặc dù dâng lên nhanh, nhưng là thi triển ra lại cũng không dễ dàng. Ngay tại hắn đằng không muốn đi nháy mắt, hai cái cự chùy đã trùng điệp kích đánh trên người hắn. Huyền phỉ chúa tể thân thể đồng dạng trải qua vô số thủ đoạn luyện chế, có thể nói cứng rắn vô cùng, có thể cứng rắn chống đỡ thần chủ đỉnh phong tồn tại công kích. Thế nhưng là lần này, tại đường rủ lôi đình một kích phía dưới, cũng chính là khoảnh khắc công phu, hắn hết thầy liền ầm vang vỡ vụn tại hư không bên trong. Thần thể vỡ vụn để huyền phỉ chúa tể đã mất đi cuối cùng một tia phản kích tâm tư. Đối với bất diệt tồn tại mà nói, bọn hắn trọng yếu nhất chính là thần quốc, tiếp theo mới là thân thể. Chỉ cần thần quốc vẫn còn, rất nhanh bọn hắn liền có thể thai nghén một bộ mới thân thể. Mà từ chiến đấu góc độ đến nói, nếu như thần thể hỏng mất, bằng vào lấy thần quốc, bọn hắn đang chiến đấu bên trong, có thể nói khó mà chiếm cứ cái gì thượng phong. Sở dĩ thần thể sụp đổ bất diệt cường giả bình thường đều sẽ thứ nhất thời gian lựa chọn đào tẩu. Cũng chính là trong nháy mắt, từ không bên trong xuất hiện một khối to lớn đạo tinh. Cái này đạo tinh tại âm vang vỡ vụn nháy mắt, liền tựa như từng đạo lưu tinh, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng bay ngược ra ngoài. Mỗi một cái đạo tinh đều ẩn hàm huyền phỉ chúa tể thần niệm. Chỉ cần là một cách đạo tinh đào tẩu, Huyền Phỉ chúa tể liền sẽ không tử vong. Đường Dụ nhìn xem đã tứ tán đạo tinh, trong tay hai cái cự chùy trong hư không trùng điệp đụng vào nhau, nương theo lấy hai cái cự chùy va chạm, cũng chính là một cái sát na, lực lượng vô hình hướng phía bốn phương tám hướng phân tán ra. Nương theo lấy lực lượng này phân tán, từng khối đạo tinh ầm vang vỡ vụn tại hư không bên trong. Cái kia Huyền Phỉ chúa tể đạo tinh có đã phá vỡ hư không, thế nhưng là tiến vào cái khác không gian bên trong đạo tinh, đồng dạng không có thoát ly Đường Dụ một chùy này vỡ vụn phạm vi. Đây là thuần túy lực lượng vỡ vụn. Nó vỡ vụn không phải một mảnh thiên địa, mà là lực lượng phạm vi bao phủ bên trong sở hữu hư không. Đường Dụ thần thức đã không cảm giác được Huyền Phỉ chúa tể khí tức. Giờ khắc này Đường Dụ mặc dù không dám khẳng định tự mình có phải hay không đã đem Huyền Phỉ chúa tể làm thịt rồi, nhưng là có một chút lại là có thể khẳng định. Đó chính là tại hắn trở lại con đường bên trên, vị này Huyền Phỉ chúa tể trên cơ bản khó mà tìm phiền toái cho mình. Nương theo lấy Huyền Phỉ chúa tể chết đi, bốn phía hư không bên trong xuất hiện một chút vụn vặt vật phẩm. Đường Dụ hiện tại mặc dù khó mà điều động đại đạo lực lượng, nhưng là thân thể của hắn cường đại lực lượng, đồng dạng có thể hình thành hấp lực. Đang hướng phía bốn phía thôi động hấp lực nháy mắt, bốn phía vật phẩm không ít đều rơi vào trong tay của hắn. Bất diệt thần binh mảnh vỡ trên cơ bản không có tác dụng quá lớn. Tiện tay đem bất diệt thần binh mảnh vỡ ném tới nhẫn chứ vật của mình bên trong, Đường Dụ cẩn thận quan sát vật gì khác tới. Tại những vật này bên trong, nhất làm cho Đường Dụ đau lòng là cùng nhau xem đi lên hẳn là bất diệt tồn tại hung thú thú tinh. Cái này thú tinh mặc dù nhìn qua hoàn hảo, nhưng trên thực tế bên trong đã xuất hiện vô số vết rạn không nói. Thú tinh bên trong chỗ ẩn hàm đại lượng năng lượng cũng trôi mất hơn phân nửa. Thật sự là quá lãng phí, nhiều như vậy năng lượng cứ như vậy lập tức không có. Đường Dụ quan sát tỉ mỉ vật phẩm khác, cuối cùng sự chú ý của hắn rơi vào một cái vườn gì tảng đá nhỏ cái nắp bên trên. Cái này cái nắp nhìn bộ dáng tựa như là cái gì trí bảo cái nắp. Đường Dụ ý niệm trong lòng chớp động, liền dùng thần thức thăm dò cái này cái nắp. Rất nhanh hắn liền từ cái nắp bên trong đạt được không ít mình muốn biết đến đồ vật. Phong Lôi tứ phương đỉnh thời đại thượng cổ cử đầu Phong Lôi đại tôn thành tựu vô thượng cử đầu căn cơ Phong Lôi tứ phương đỉnh cái nắp. Đường Dụ dĩ vãng tại Vạn Kiếm Thánh địa quan sát một chút tư liệu thời điểm, thấy qua về vị này Phong Lôi đại tôn sự tình. Dựa theo Vạn Kiếm Thánh địa ghi chép, vị này Phong Lôi đại tôn đã từng là một vị so cái kia một thời đại năm đại thánh địa chấp trưởng giả càng cường đại hơn tồn tại. Chỉ bất quá tại năm đó một trận đại chiến bên trong, Phong Lôi đại tôn tựa như tử vong tại cái này hỗn loạn tinh vực bên trong. Thế nhưng là Phong Lôi đại tôn bố trí chuẩn bị ở sau, căn bản cũng không có người tìm tới vị này Phong Lôi đại tôn tử vong chỗ. Chứ đừng nói chi là đạt được vậy trở thành vô thượng Phong Lôi tứ phương đỉnh. Cái này Huyền Phỉ chúa tể sở dĩ lén lút đi vào cái này hỗn loạn tinh vực bên trong, cũng không phải là vì tranh thủ công lao, mà là vì cái này Phong Lôi tứ phương đỉnh. Hắn nghĩ muốn nhờ đỉnh kia xây, đạt được cái kia Phong Lôi tứ phương đỉnh. Đối với Phong Lôi tứ phương đỉnh, Đường Dụ mặc dù rất động tâm, nhưng là hắn cuối cùng vẫn đem chính mình cái này một tia lòng tham cho áp chế xuống tới. Đối với hắn mà nói, lần này chuyện quan trọng nhất chính là nhanh chóng rời đi hỗn loạn tinh vực, sau đó đi tìm Xích Không báo thù. 60 năm thời gian, vị kia Xích Không đã đắc ý 60 năm thời gian. Đường Dụ tuyệt đối không cho phép cái này chán rét ra hỏa lại tiếp tục đắc ý đi đi. Tại cẩn thận phân biệt một chút phương hướng, Đường Dụ cứ dựa theo chính mình lục soát tư liệu, hướng phía hỗn nguyên lĩnh vực huyền thiên phương hướng đi tới. Chỉ bất quá bây giờ hắn cũng không có thay đổi chính mình huyền minh bề ngoài. Dù sao hiện tại Đường Dụ chỗ khu vực vẫn là huyền minh một mạch địa bàn. Trên địa bàn này đỉnh lấy huyền minh một mạch trang phục là không thể an toàn hơn. Dựa vào chính mình đỉnh cấp tốc độ, Đường Dụ rất nhanh vượt qua từng cái tinh thần. Cũng chính là trăm ngày thời gian, hắn cũng đã bắt đầu tiếp cận hỗn loạn tinh vực trọng yếu nhất địa vực. Cũng là Huyền Thiên cùng Huyền Minh song phương tranh đoạt kịch liệt nhất chỗ. Ở đây các địa vực bên trong, cơ hồ mỗi một ngày đều có không ít cường giả tử vong. Cơ hồ mỗi một ngày đều có không ít tranh đấu. Đi vào khu vực này về sau, Đường Dụ cảm giác được Huyền Thiên không khí đã là càng phát nồng hậu dày đặc. Ở thời điểm này, Đường Dụ biết chính mình nên đem chính mình bề ngoài cải biến thành vì chính mình dáng dấp ban đầu. Bất quá đang thay đổi trước đó, trong lòng của hắn có một cái ý nghĩ, đó chính là muốn đang thay đổi thành nhân tộc bộ dáng trước đó lại vứt lên một thanh. Mặc dù đây chỉ là một đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, nhưng là Đường Dụ trong lòng loại này xung động lại trở nên càng thêm kịch liệt. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Đường Dụ đã vượt qua hỗn loạn tinh vũ vị trí trung tâm. Đừng nói một cái Huyền Minh một mạch cường giả, liền xem như một cái Huyền Thiên cường giả đều không có gặp được. Tựa như cái này tràn đầy giết chóc khu vực hạch tâm đột nhiên trở nên không có người. Loại này tình hình có thể nói là vô cùng vượt dị. Dưới loại tình huống này, Đường Dụ cuối cùng chỉ có trước đem thân thể của mình biến ảo tới. Mặc dù biến thành nhân tộc bộ dáng, nhưng là Đường Dụ tại chính mình hình dạng bên trên lại sơ qua cải biến một chút. Hắn không biết những năm này Huyền Thiên đến tột cùng phát sinh biến hóa gì. Sở dĩ hắn vẫn là quyết định chính mình muốn cẩn thận một chút. Cầm trong tay hai cái bị nhỏ đi không ít thái cổ thương mang chùy, Đường Dụ trong lòng phun trào lấy các loại ý niệm. 60 năm thời gian cũng không biết bọn hắn đều qua thế nào. Mặc dù Đường Dụ cảm thấy kiếm chủ nhất định sẽ chiếu cố chính mình thân thuộc, nhưng là tại không có tận mắt thấy trước đó, Đường Dụ trong lòng vẫn có một ít lo lắng. Ngay tại Đường Dụ trong lòng các loại ý niệm phun trào thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy bốn phía thiên địa tựa như lập tức bị thứ gì định trụ. Loại này tình hình để Đường Dụ giật nảy cả mình. Hắn trong lòng tự nhủ đừng không phải có người ở thời điểm này đối với tự mình tiến hành động thủ. Ngay tại hắn chuẩn bị oanh ra chính mình thái cổ thương mang chùy lúc, một đạo tử sắc quang mang đã hướng phía vị trí của hắn lao đến. Mà liền tại hào quang màu tím này vọt tới sát na, hắn chứ vật giới chỉ bên trong cũng bay ra một đạo yếu một ít hào quang màu tím. Hai đạo quang mang sát na ở giữa tại Đường Dụ trước người hợp hai làm một, sau đó nhẹ nhàng rơi vào Đường Dụ trong tay. Đây là một phương đỉnh nhỏ màu tím, thân đỉnh bên trên chớp động là từng đạo phong lôi thần văn. Nhìn xem tiểu đỉnh này, Đường Dụ trong đầu nháy mắt sinh ra phong lôi tứ phương đỉnh ý niệm. Cũng nhưng vào lúc này, từng đạo quang mang từ bốn phương tám hướng nhanh chóng lao đến.